Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2081, phong ấn không gian. Liên tục chém giết hai đầu cự thú, Tần Nhai từ trong đó thu được không thiếu ẩn chứa đại lượng bản nguyên khí tức tinh thể, hắn ngay tại chỗ hấp thu bổn nguyên chi khí tìm hiểu, hai đầu cự thú ở này chém giết, còn sót lại sát khí vô cùng kinh người, vì vậy bốn phía này sinh linh cũng không dám tới gần, cũng coi như là vô cùng an toàn. Vài chục năm về sau, hắn đem các loại tinh thể hoàn toàn hấp thu, hắn nắm giữ đạo, cũng mạnh mẽ trên một chút, đứng dậy về sau, hắn nhìn phía dãy núi sâu chỗ, ánh mắt lấp lóe hai xuống, tới nơi này đã có thời gian rất dài, bây giờ, liền cái này đẳng cấp cường hãn mãnh thú đều bị ta chém giết, ở chỗ này đối với ta còn có uy hiếp cũng chỉ có vùng núi này chỗ sâu nhất tồn tại, chỉ bất quá muốn đi sao. Theo dãy núi kia trung, Tần Nhai có thể cảm giác được một không thể coi thường khí tức. Tự liền phía trước hai đầu thời kỳ toàn thịnh hung hãn dị thú cũng không dám tới gần trong đó, lấy thực lực của hắn bây giờ tùy tiện đi vào, sợ rằng gặp nguy hiểm, nhưng không đi, trong lòng hắn thủy chung có chút không cam lòng, hô, đi, tại sao không đi, Tần Nhai mâu quan dần dần biến được kiên định, thân chỗ hắc ám, hắn cần phải làm là đem hết toàn lực mạnh mẽ lớn, vùng núi này chỗ sâu xác thực cất giấu nguy hiểm, nhưng là khả năng cất giấu lớn đại cơ duyên, nếu có được đến cái này cơ duyên, sự giúp đỡ dành cho hắn tất nhiên cực lớn, nghĩ vậy, hắn không do dự nữa, thân ảnh khẽ động, hắn dường như như lưu quang lướt về phía dãy núi sâu chỗ, càng đến gần, trong không khí tràn ngập bản nguyên khí tức lại càng nồng, nhưng cùng với thời gian cũng càng làm cho Tần Nhai cảm thấy tâm kinh sợ, phảng phất có cái gì cự đại nguy hiểm, thật là nồng đậm bổn nguyên chi khí a, nơi này bổn nguyên chi khí, không biết thắng được băng viêm cung bao nhiêu, Tần Nhai thán phục lúc, trước mắt trong hư không bỗng nhiên tuôn ra một hồi ánh sáng màu đen, lại hình thành một cái cự đại lỗ đen, chớp mắt đem Tần Nhai nuốt đi, bị lỗ đen nuốt về sau, Tần Nhai biến sắc, không dám do dự, tức thì thôi động không gian chi đạo, hóa thành bình chướng, đem chính mình bốn phía bao trùm ở, chuyện gì xảy ra, vùng núi này sâu chỗ sao đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, đáng chết, Tần Nhai dụng hết toàn lực thôi động không gian bổn nguyên chi lực, phòng vệ bốn phía, hắc ám trung. Hắn đạo thức cảm giác lại hoàn toàn mất đi hiệu lực, ở loại tình huống này xuống, hắn cũng không dám chút nào sơ suất, phanh, phanh, cái này lúc, theo bốn phương tám hướng trung bỗng nhiên truyền đến trận trận cường hãn vô cùng áp lực, ở nơi này áp lực xuống, hắn không gian phòng ngự phát sinh len ken nổ, đóng ngoặc vuông, tự như cùng có vô số đem như tinh thần một dạng trọng chú ý ở gõ vậy, may mắn, cái này gõ lực lượng tuy là cường đại, thế nhưng với hắn mà nói còn không coi vào đâu, cái này lúc, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một màn quang minh, mà bốn phía truyền tới gõ lực lượng cũng dần dần yếu bớt. Ông, hư không một trận rung động, Tần Nhai tiếp lấy liền xuất hiện ở nhất tòa trong quảng trường, mà ở quảng trường này trung, cư nhiên cũng có không thiếu vũ giả tụ tập. Há, lại tới một tân nhân, thú vị, đã nhiều năm chưa từng tới người mới, di, một lần này người mới thực lực dường như không được tốt lắm sao. Chỉ là một cái chân thần bát trọng, gặp quỷ chân thần bát trọng vũ giả sao đi tới nơi này. Tấm tắc, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, cái này phong ấn không gian chỗ ở địa phương cơ hồ là cái này bí giới chỗ nguy hiểm nhất, mãnh thú vô số, cái này một cái nho nhỏ chân thần bát trọng võ giả là sao xông vào, bốn phía vũ giả đối với Tần Nhai chỉ rõ, rất là tò mò, mà Tần Nhai trán cau lại, có chút không rõ vì sao, lập tức, hắn đi tới một người trung niên võ giả trước mặt, hiếu kỳ dò hỏi, vị đại ca này, không biết nơi đây đến tột cùng là địa phương nào. Cái kia vũ giả tủng kinh sợ gian, bất đắc dĩ nói, nhất chỗ củi, củi. Đây là ý gì? Tần Nhai có chút không giải khai, một phen hỏi xuống, Tần Nhai lúc này mới biết chuyện đã xảy ra, nguyên lai nơi đây đúng là nhất chỗ phong ấn không gian, hắc ám giới trong nhất chỗ phong ấn không gian, còn phong ấn là nhân vật gì, mọi người cũng không quá rõ ràng, thậm chí, bọn họ liền rời đi xử lý pháp cũng không biết, chỉ biết bên trong không gian này có một cái miên kéo dài vô số bên trong đường. Con đường này đi thông nơi nào không có ai biết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi tới con đường kia phần cuối, mà ở nơi này người, phần lớn đều là xông vào dãy núi, sau đó trở về cái này phong ấn không gian người, sớm nhất đi tới nơi này, đã không biết là bao nhiêu năm trước chuyện, bây giờ thêm trên Tần Nhai, ở chỗ này nhất cùng sở hữu 631 người, mỗi người, chí ít đều cụ bị tam tinh thiên vương chiến lực, dù sao, muốn xông vào vùng núi này sâu chỗ cũng không dễ dàng. Chính là bởi vì như đây, cho nên vừa rồi mọi người mới sẽ đối với Tần Nhai chỉ rõ, không gì sánh được hiếu kỳ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai vẻn vẹn là chân thần bát trọng tu vi liền xông vào cái này phong ấn không gian, đơn giản là bất khả tư nghị. Tiểu tử, nói đi, ngươi là làm sao tới được nơi này, cứ như vậy xông vào. Tần Nhai thuận miệng đáp, hắn nói, cũng đích xác là lời nói thật, chỉ bất quá lại có người không tin, một cái thanh niên giễu cợt nói, cứ như vậy đi tới. Hừ, tiểu tử, ngươi khẩu khí rất đại mà, cái này phong ấn không gian chỗ ở địa phương vô cùng nguy hiểm, coi như là thiên vương vũ giả cũng không nhất định có thể xông tới, ngươi cái này nho nhỏ chân thần bát trọng vũ giả, lại có năng lực gì xông tới đây, há, ngươi không tin. Tần Nha nhìn phía cái kia thanh niên, đạm mạc nói đạo, lời nói nhảm, ta đương nhiên không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Tần Nha nhún vai, không để ý tới nữa, hắn tìm chỗ tương đối tĩnh lặng địa phương đứng xuống, lập tức nhìn phía cuối quảng trường, ở đâu trong, chính có một cái nguy nga vô cùng đường tồn tại. Theo hắn vừa rồi hiểu rõ tình báo, này cổ lộ một mạch liền tồn tại nơi nào, phía trên tràn đầy các loại các dạng khảo nghiệm, chỉ bất quá đến nay nhưng không có làm cho có thể hoàn chỉnh đi qua này cổ lộ, đi được xa nhất cũng mới hơn 800 dặm mà thôi, khoảng cách cổ lộ phần cuối còn không biết có nhiều thiếu khoảng cách đây, xem ra có cần phải đi vừa đi này cổ lộ. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, bị vây ở cái này phong ấn trong không gian, cũng không phải là kết quả hắn muốn. Tiểu tử, xem chiêu, có ở cái này lúc, phía trước cái kia hướng Tần Nhai đưa ra chất vấn thanh niên hung hãn xuất thủ, một cuồng bạo chí cực bổn nguyên chi lực tức thì rút xuống mà ra, cái kia bổn nguyên chi lực hóa thành nhất đầu cự lang, hướng Tần Nhai táp tới, nếu là bị cái này lực lượng cắn thực, coi như là một cái thiên vương cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Tần Nhai thấy thế, không khỏi mâu quang lạnh lẽo, đấm ra một quyền đi, quyền mang hoành khoảng không, hủy diệt bổn nguyên chi lực ẩn chứa trong đó, một kích này ngạnh sinh sinh đánh vào cái kia cự lang thân lên, phanh một cái, kình khí tứ tán, cái kia đầu cự lang bị ngạnh sinh sinh nổ nát, chỉ bất quá hủy diệt bổn nguyên chi lực nhưng không có nguyên nhân này dừng xuống, còn sót lại uy năng vẫn vô cùng đáng sợ. Hảo tiểu tử, quả thực có vài phần thực lực. Cái kia thanh niên bộ dáng vũ giả khẽ quát một tiếng, hai tay tung bay, từng đạo chưởng khí hóa thành trọng trọng chưởng ấn, dường như như sóng to gió lớn trút xuống mà ra, đem còn dư lại hủy diệt bổn nguyên chi lực đánh nát về sau, cái kia chưởng khí vẫn không có chút nào suy yếu, vẫn hướng Tần Nhai gào thét mà ra, một kích này đủ để nổ nát mấy chục tinh thần. Tần Nhai cũng nổi giận, bổn nguyên chi lực bạo nổ phát, đã như đây, vậy đừng có trách ta vô tình. Tần Nhai lãnh quát, không gian, hủy diệt hai chủng bổn nguyên chi lực ở trong hư không chợt ngưng tụ, lại hình thành một không gì sánh được cường đại thần quang ầm ầm bạo nổ phát, chính là tuyệt không thần quang, chương 2082, đi cổ đạo. Tuyệt không thần quang, Tần Nhai này thì thi triển ra tuyệt không thần quang, bên ngoài uy lực bực nào sự mênh mông, như một thao thiên hồng thủy, coi như cấp 4 sao thiên vương cũng không dám đón đỡ. Cái kia thanh niên chưởng khí cơ hồ là đụng vào trong nháy mắt đã bị đánh nát. Cái gì? Cái kia thanh niên biến sắc, ngay sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, đem bổn nguyên chi lực thôi động đến mức tận cùng, dung vào lòng bàn tay bên trong, một chưởng vỗ ra, chỉ thấy nhất phương vàng chói lọi cự đại chưởng ấn như cự sơn vậy hoành khoảng không mà ra, bàn tay lớn màu vàng ống chợt đánh vào Tần Nhai tuyệt không thần quang chi xuống, phanh, trong lúc nhất thời, hư không lay động, phong vân bạo tẩu, ở nơi này lực lượng xuống, mọi người dưới chân sân rộng trở nên văng tung tóe, nhưng mọi người lại không thế nào bối rối, đối đãi tại chỗ, nồng nhiệt nhìn cuộc chiến đấu này, thậm chí có người đánh giá đầu luận đủ, không thèm để ý chút nào dư âm năng lượng tán loạn, thần quang ngạnh sinh sinh đem cái kia bàn tay lớn màu vàng ống đánh nát, ngay sau đó, cái kia thanh niên bị tại chỗ đánh thành một đoàn huyết vụ, chẳng qua Tần Nhai thấy thế, ngược lại thì trán cau lại, có chuyện, hắn phát hiện, chính mình thần quang tuy là đem cái kia thanh niên đánh thành một đoàn huyết vụ, chỉ bất quá cái kia thanh niên thần cách lại bị một cái năng lượng bảo vệ ở. Nói cách khác, hắn không có thể giết chết cái kia thanh niên. Không chỉ có như đây, bốn phía võ giả thái độ cũng để cho hắn có chút kỳ quái. Những thứ này người, không sợ hãi chút nào với dư âm năng lượng, một ít thực lực cường hãn vũ giả coi như, chẳng qua một ít thực lực yếu hơn vũ giả cũng giống vậy. Phản phất những thứ này năng lượng đối với hắn nhóm không hề ảnh hưởng. Tần Nhai rõ ràng chứng kiến có mấy cái vũ giả bị dư âm năng lượng đánh nát, nhưng bên ngoài thần cách đồng dạng bị một huyền diệu năng lượng bảo vệ, không có một chút hư hao, nơi đây, không chết người được. Tần Nhai ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nơi đây lại có cái này loại huyền diệu áo nghĩa, ha ha, không nghĩ tới tu vi của ngươi một dạng, nhưng thực lực lại như thế cường đại, a, ta Lý Ngao tự nhận thiên tư quá người, nhưng so với ngươi tới cũng là chênh lệch khá xa. bị Tần Nhai nổ nát thanh niên gây dựng lại thân thể sau đạo. Tần Nhai đạm mạc nói, thừa nhận, khi biết nơi đây sẽ không chết người về sau, hắn đối với cái này thanh niên đột nhiên xuất thủ khúc mắc giảm bớt một chút, nghĩ đến đối phương chỉ là đơn thuần muốn thử thực lực của chính mình mà thôi, đương nhiên, cái này cũng không có thể để cho hắn hoàn toàn không ngại, ha ha, mới vừa xuất thủ thăm dò, thật sự là ta đối với thực lực của ngươi rất hoài nghi, ngươi cũng thấy đấy, ở chỗ này, vũ giả thần cách bị một huyền diệu năng lượng bảo vệ, cũng sẽ không chết, ta đây mới không cố kỵ chút nào xuất thủ, nếu ngươi lòng mang khúc mắc, ta ở chỗ này xin lỗi. Lý Ngao nhìn ra Tần Nhai trong lòng nhưng có chút không vui về sau, chắp tay nói đạo, mà Tần Nhai cũng không phải là cái gì lòng dạ nhỏ mọn người, được rồi, đóng ngoặc vuông, hắn lắc đầu, lập tức chậm rãi đi hướng cái kia một cái cổ đạo, hắn muốn, cái kia cổ đạo đến tột cùng có gì huyền diệu, đúng rồi, không biết ngươi xưng hô như thế nào, Lý Ngao đi theo hỏi, Tần Nhai, ha ha, ta gọi Lý Ngao, tới tự băng viêm cung, nghe được cái này, Tần Nhai nhãn trung không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, không nghĩ tới đối phương cùng hắn giống nhau, cũng là đến tự băng viêm cung, ngươi tới tự băng viêm cung, ngươi ngọc bài đây, Lý Ngao lấy ra một khối hồng lam xen nhau ngọc bài, đích thật là băng viêm ngọc lệnh, chỉ bất quá một cái băng viêm cung vũ giả bị vây ở cái này phong ấn chi địa, băng viêm cung rất nhiều cường giả thậm chí cái kia băng viêm chủ tể lại là không hề phát hiện, xem ra, cái này phong ấn chi địa so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ta cũng là băng viêm cung, Tần Nhai lấy ra băng viêm ngọc lệnh đạo, Lý Ngao thấy thế, càng thêm mừng rỡ, ha ha, duyên phận a, hai người tùy ý trò chuyện với nhau, hướng cái kia cổ đạo tới gần, Tần Huynh, cái này cổ đạo cũng không đơn giản, vô số năm qua, chúng ta đều muốn đi tới cái này cổ đạo phần cuối, nhưng là lại không có người nào có thể thành công, trong đó một người lợi hại nhất, cũng vẻn vẹn đi 800 dặm mà thôi, cái này cổ đạo, có gì huyền diệu. Tần Nhai hiếu kỳ nói, ha ha, Tần Huynh chính mình tiến lên thử một lần chẳng phải sẽ biết, Tần Nhai cũng không do dự, trực tiếp đạp trên cái kia cổ đạo lên, dù sao ở chỗ này lại không chết người được, hắn cũng không có gì phải sợ, sư, bỗng nhiên, ở Tần Nhai đạp thượng cổ đạo sát na, hư không một trận rung động, ngay sau đó, một áp lực cực lớn chợt bao phủ ở Tần Nhai thân lên, áp lực này mạnh, thậm chí làm cho Tần Nhai xương cốt phát sinh lên tiếng vang, tốt áp lực cường đại a. Tần Nhai nhãn giữa dòng lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó, hắn không gian bổn nguyên chi lực vận chuyển, ở trong hư không đổ vào hình thành một vùng không gian vòng bảo hộ, đem cái kia cổ áp lực cường đại cho ngăn cách tại ngoại, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta đến tột cùng có thể đi ra bao xa, Tần Nhai cười cười, lập tức vừa sải bước ra, lập tức càng chạy càng xa, cái kia cổ áp lực cũng càng phát cường đại rồi, lại đi đem 500 dặm về sau, cái kia áp lực đã đè nặng không gian vòng bảo hộ như muốn tan vỡ. Cái này chủng lực lượng, coi như một tứ tinh thiên vương cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền thành một đoàn bọt máu. Tần Nhai thấy thế, thúc giục nửa động hủy diệt bổn nguyên. Hủy diệt, không gian hai cổ bổn nguyên chi lực đổ vào, ở hư không lưu chuyển, ở Tần Nhai bốn phía, lại toát ra từng đạo hoa quang. Đây là tuyệt không thần quang, hắn lại đem nguyên bản dùng để công kích thần quang dùng ở phòng ngự chi lên. Cứ như vậy, cái này cổ đạo trên tràn đầy áp lực cùng hắn tản mát ra thần quang phát sinh không gì sánh được kịch liệt xông tới, kinh người lực lượng dường như sóng gợn một dạng, từng vòng hướng ra ngoài khuếch tán, làm cho bốn phía mặt đất không ngừng rạn, trong hư không, càng là khuấy động lên tầng tầng lớp lớp khí lãng, nhưng bốn phía này trừ cái này áp lực bên ngoài, còn có một không gì sánh được huyền diệu năng lượng ở, phá toái mặt đất, không gian trong nháy mắt có được khôi phục, 500 dặm, 550 dặm, 600 dặm, rất nhanh, Tần Nhai liền đi đủ 600 dặm đường, nhưng là ở trước mặt của hắn, vẫn có một đoạn vô cùng dài, liếc mắt nhìn không thấy đầu đường, điều này làm cho Tần Nhai có chút bất đắc dĩ, chỉ là 600 dặm đường thì có áp lực lớn như vậy, rất khó tưởng tượng 800 dặm thậm chí 1000 dặm áp lực, coi như Thất Tinh Thiên Vương cũng không nhất định có thể đi hết đi, Thất Tinh Thiên Vương đã chủ tể chi hạ nhân vật cường hãn nhất, nếu ngay cả Thất Tinh Thiên Vương cũng không qua. Lẽ nào cổ đạo này chỉ có chủ tể tài năng đi hết không được sao, cần phải hắn thành tựu chủ tể, sớm đã không biết là không biết năm nào tháng nào, sợ cái thời gian đó, hắc ám chủ tể đều đã thức tỉnh, đưa hắn chỗ ở phía kia hỗn độn nuốt mất, vừa nghĩ tới đó, Tần Nhai trong lòng liền tràn đầy không cam, không, không được, này cổ lộ ta nhất định phải đi hết, khả năng liền khi hắn phải tiếp tục lúc đi, ở cổ đạo một bên vài tòa thạch điêu lại sống lại, mâu quang toát ra hung hãn vô cùng quang mang. Rít gào hướng Tần Nhai phát sát mà ra, mà Tần Nhai mâu quang rùng mình, trường thương nắm chắc, không nghĩ tới trừ cái này áp lực bên ngoài, còn có cái này đẳng cấp nguy hiểm, Tần Nhai không dám khinh thường, một bên thôi động tuyệt không thần quang ngăn cản hạ bốn phía truyền tới áp lực, một bên thôi động thần chiến bổn nguyên chi lực, hóa thành nhất phương kim sắc hư ảnh, chiến ý sôi trào gian, trường thương đã vung ra mấy lần, bàn bạc thương mang lực lượng hoành khoảng không mà ra, đem mấy con thạch điêu mãnh thú cho ngạnh sinh sinh đánh nát, nhưng lập tức, lại có vài đầu thạch điêu mãnh thú nhào tới, hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có nhiều thiếu đầu để cho ta giết. Tần Nhai trường thương nắm chắc, chiến ý sôi trào, cả người giống như nhất tôn bất khả xâm phạm chiến thần vậy, xa chỗ nhìn các võ giả không khỏi cảm xúc dâng trào, có chút khiếp sợ, bọn họ không muốn pháp Tần Nhai lại cường hãn tới đây. Chương 2083, Tứ Nguyên Diệt Tuyệt. Tấm tắc, cái này gia hỏa không khỏi quá biến thái đi, chính là chân thần bát trọng liền có loại này chiến lực, hoàn toàn chính xác đáng sợ, phải biết, coi như là một cái ngũ tinh đỉnh phong thiên vương cũng bất quá như này a. Yêu nghiệt, có thể cho hắn đầy đủ thời gian, chúng ta không pháp hoàn thành sự tình, hắn có thể đủ giúp chúng ta hoàn thành, đi hết điều này cổ đạo, không sai, lấy hắn biểu hiện ra thiên tư, hoàn toàn chính xác khả năng, hy vọng đi. Tần Nhai biểu hiện ra lực lượng làm cho mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, càng làm cho bọn họ những thứ này bị vây ở cái này phong ấn không gian ra không được nhân chứng kiến hy vọng, chứng kiến thoát khốn hy vọng, phanh, phanh, cổ đạo 600 dặm chỗ. Tần Nhai đang cùng một đám thạch điêu mãnh thú đang đánh cận chiến lấy, những thứ này thạch điêu mãnh thú phi thường đặc biệt, tuy là vật chết, thế nhưng không sợ đau đớn, không có lòng sợ hãi, vì vậy so với vật còn sống càng thêm khó chơi. Không chỉ có như đây, những thứ này thạch điêu mãnh thú mỗi một lần bị phá hư, sẽ với còn lại bị phá hư thạch điêu mãnh thú dung chập vào nhau, hóa thành càng thêm cường đại thạch điêu mãnh thú, nguyên bản có hơn 100 con đang vây công Tần Nhai, chẳng qua trước tiên ở lại chỉ thừa lại lác đác mấy con. Nhưng mỗi cái chiến lực đều vô cùng cường hãn, yếu nhất cũng có tứ tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn, hừ, một đám vật chết, cũng dám ngăn cản ta đạo. Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, thần chiến bổn nguyên lực lượng bị hắn thôi động đến rồi cực hạn, bao phủ ở trên người của hắn phía kia kim sắc hư ảnh cũng càng thêm ngưng thật, giống như nước thủy triều cường liệt chiến ý mênh mông cuồn cuộn tịch quyển ra, như những thứ này mãnh thú có linh trí nói có lẽ sẽ bị hù dọa, chẳng qua một đám vật chết căn bản cũng không biết như thế nào sợ hãi. Cho nên cũng không có lui bước. Tiếp đó, Tần Nhai trường thương nắm chặt, chợt đâm ra, oanh thiên chiến chù y, phá cho ta. Phía kia kim sắc hư ảnh cũng bộc phát ra không gì sánh được cường hãn lực lượng, bỗng nhiên đấm ra một quyền, quyền, thương mang, hai chủng phương thức công kích phản phất dung làm một thể, không phân kia đây, bên ngoài bộc phát ra lực lượng càng là cường hãn tuyệt luân, oanh, nhất đầu thạch điêu mãnh thú đứng mũi chịu sào, bị đánh thành toái bọt. Ngay sau đó, ở cái kia mãnh thú phía sau hai đầu mãnh thú cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị một kích này dư uy liên lụy đến, từng khúc trạng, ầm ầm nổ tung, cuồng bạo vô cùng kinh khí, làm cho cái này Tần Nhai phía trước cổ đạo xuất hiện một khối không gì sánh được to lớn hố, hố trung tất cả đều là mãnh thú tàn khu, chẳng qua còn chưa chờ Tần Nhai hoảng quá thần lai, những dị thú kia tàn khu bỗng nhiên lại bắt đầu dung hòa đứng lên, ùng ùng vài tiếng nổ về sau, lại dung hòa thành nhất đầu càng thêm cự đại. Vì thế càng đáng sợ hơn thạch điêu cự thú, trống, đóng ngoặc vuông, thạch điêu cự thú phát sinh một tiếng gầm tiếng, như thực chất sóng âm khuếch tán, ở hư không vậy nổi lên lăng tăng rung động, bên ngoài mấy trăm dặm xem cuộc chiến các võ giả chỉ cảm thấy chịu đến cái này một tiếng vang thật lớn phản phất đang ở lỗ tai bên cạnh nổ tung vậy, nổ bọn họ đinh tai nhức óc. Ở cái kia tiếng hô dừng hạ chi về sau, đầu vẫn còn ở ông tác hưởng, vô cùng khó chịu, cái này thạch điêu dị thú vẫn là như thế đáng ghét a. Cũng không biết Tần Nhai tiểu tử này có thể thông qua hay không đi, hắn đi qua nơi đây cũng có thể, chẳng qua ở phía trước đâu. Nơi nào nhưng còn có mấy đạo cửa khẩu đây, cái này cổ đạo đi 600 dặm về sau, mỗi 100 dặm chính là một đạo cửa khẩu, thêm trên trong đó tràn ngập áp lực thật lớn, tấm tắc, cũng không biết là người nào biến thái thiết trí, quỷ mới xông qua được đi, ai, trời mới biết a. Được rồi, chúng ta vẫn là tiếp tục xem đi. Tần Nhai nhìn trước mặt đầu này uy thế vượt qua xa phía trước, thân cao vạn trượng thạch điêu cự thú, ánh mắt vẫn là không gì sánh được bình tĩnh, nhìn không ra có nửa phần ba động, phản phất cái này cự thú trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới vậy, nát lại dung hòa lại toái lại dung cùng, tốt huyền diệu, tới mức này, hắn lại vẫn ở tán thán cái này cổ đạo huyền diệu, ông, cái này lúc, cổ đạo rung động, cái kia đầu cự thú chợt nâng lên chân phải của chính mình, như một mảnh hắc vân vậy hướng Tần Nhai đạp qua, một cước này lực lượng thậm chí đủ để đạp nát hàng trăm hàng ngàn khỏa tinh thần, nhấc lên bão táp để không gian lung lay sắp đổ, cổ đạo cũng liền cái này cổ đạo chỗ ở phong ấn không gian vô cùng bền bỉ, mới có thể làm cho cự thú, Tần Nhai cái này đẳng cấp cường giả không kiên nể gì cả chiến đấu. Anh Thiên Chiến Chù Y, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, trường thương hướng về trên khoảng không đâm ra, kim sắc hư ảnh quyền cùng hắn thương mang hòa làm một thể, bộc phát ra một không gì sánh được tuyệt luân cuồng bạo chiến ý chợt đánh vào cái kia thạch điêu cự thú bàn chân chi lên, tức thì, cặp chân kia chưởng bạo liệt, vô số toái thạch dường như mưa sa trút xuống mà xuống, khói bụi cuồn cuộn trung, che giấu Tần Nhai cái kia nhỏ bé thân ảnh, sưu, cái này lúc, hư không rung rung một cái, mà không biết bực nào lúc, Tần Nhai đúng là tới nơi này thạch điêu cự thú đầu trên khoảng không, tốc độ kia cực nhanh, làm cho xa chỗ mọi người đúng là phản ứng bất quá, đây là thuấn di, đúng rồi, cái này gia hỏa nắm giữ không gian bổn nguyên chi lực, có thể thuấn di cũng ở tình lý bên trong, thật không nghĩ đến hắn có thể đủ ở nơi này cự thú uy áp trung chính xác thuấn di đến cự thú trên khoảng không, có thể thấy được hắn đối với không gian bổn nguyên nắm giữ độ mạnh yếu không giống bình thường a. Hơn nữa hắn còn thân kim còn lại mấy chủng đạo, hủy diệt, không gian, cùng với cái kia tràn ngập chiến ý đạo, cho ta quỳ hạ, Tần Nhai ở trên khoảng không rít gào một tiếng, tràn ngập kinh người chiến ý kim sắc hư ảnh nắm chặt quả đấm, ầm ầm đập ở nơi này thạch điêu cự thú đầu lên, cái này cự thú đầu tức thì băng liệt hơn phân nửa, kỳ cước xuống cổ đạo càng là trong nháy mắt lõm xuống, hình thành một cái sâu tới mấy ngàn trượng cự đại hố, mà ở hố bốn phía, giống như mạng nhện vết rách rậm rạp chằng chịt khuếch tán. Tại này cổ cự đại lực lượng xuống, cự thú chi trước không thể chịu đựng, phanh, phanh, bên ngoài tứ chi đúng là trực tiếp rạn, ầm ầm trung quỳ rạp xuống đất, một trận chiến này, thấy xa xa các võ giả trở nên tâm kinh sợ, nếu như một cái thất tinh thậm chí lục tinh thiên vương cùng cái này cự thú chiến đấu đến loại trình độ này, bọn họ có thể sẽ không kinh ngạc, nhưng vấn đề là, Tần Nhai vẻn vẹn là chân thần bát trọng. Vẹn vẹn loại trình độ này liền cụ bị đáng sợ như vậy chiến lực, ở bọn họ cái kia dài dằng dặc vô cùng trong kiếp sống cũng hoàn toàn chưa từng thấy qua, yêu nghiệt hai chữ, phản phất như là vì Tần Nhai mà sinh vậy, tứ nguyên diệt tuyệt, này lúc, xa xa chiến đấu đã đến mấu chốt cuối cùng, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, tán đi thần chiến bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành thần kim sắc hư ảnh, hủy diệt, không gian, thần chiến, u minh bốn chủng bổn nguyên chi lực ở quanh người hắn vờn quanh, chiếu quanh người hắn thải quang lóe lên. Giống như nhất tôn vô thượng đế vương vậy, nhưng sau cái kia bốn cổ bổn nguyên chi lực bắt đầu xuất hiện dung hòa, một bàn bạc tột cùng, lại tựa như có thể diệt tuyệt thiên địa năng lượng bạo nổ phát, ở nơi này năng lượng xuống, rất nhiều vũ giả lại cảm nhận được một uy áp, một khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ uy áp, này chiêu, cũng là theo tứ đạo diệt tuyệt trung diễn sinh ra đến, nhưng mạnh hơn trên không biết bao nhiêu tứ nguyên diệt tuyệt, thật là cường hãn lực lượng, tấm tắc, này của lực lượng mạnh mẽ. Tuyệt đối đạt được lục tinh thiên vương tiêu chuẩn, không, thậm chí là lục tinh đỉnh phong thiên vương tiêu chuẩn, đáng sợ, oanh, oanh, bốn cổ bổn nguyên lực lượng hoàn toàn dung hòa, hình thành một cái thải quang bắn ra bốn phía cự đại năng lượng cầu, cái này năng lượng cầu rơi hạ sát na, hư không bạo động, còn chưa đụng vào cái kia thạch điêu cự thú, cái kia cự thú thân thể cũng đã bắt đầu xuất hiện rạn, chỉ chốc lát, vạn trượng thân thể liền đầy vết rách chằng chịt, đối đãi năng lượng cầu rơi hạ về sau, càng là hóa thành nhất địa tro bụi, toàn bộ cổ đạo, đều là này cổ điên cuồng năng lượng đang chấn động, cái này rung động duy trì liên tục tốt thời gian mấy hơi thở mới chậm rãi bình tức, chương 2084, cổ đạo cuối tồn tại. Khói bụi nổi lên bốn phía, cổ đạo rung động, từ hủy diệt, không gian, thần chiến, u minh bốn chủng đại đạo tạo thành tứ nguyên diệt tuyệt lực không gì sánh được đáng sợ, bên ngoài uy lực đạt được lục tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn. Cái này lực lượng thậm chí làm cho cổ đạo cuối một cái tồn tại mở hai mắt ra, cái này tồn tại là một cái xích nửa người trên đàn ông cường tráng, nam tử này cả người tản ra một khí dương cương, nhưng đen nhánh vô cùng hai tròng mắt lại toát ra một cái thâm thúy vô cùng hắc ám, chí cực dương cương cương mảnh, thâm thúy hắc ám âm lãnh ở nơi này nam tử thân lên đến rồi nhất chủng quỷ dị hài hòa, có ý tứ, lại có bốn chủng bổn nguyên khí tức, nam tử thì thào nói nhỏ, lập tức thôi động lực lượng, ngưng tụ ở hai tròng mắt bên trong, hướng cái kia bản nguyên khí tức khởi nguồn chỗ nhìn lại, nhưng cái này lúc, ở nam tử trước mặt lại có một tia sương mù màu đen bay lên, hóa thành một đạo bình chướng, đưa hắn ánh mắt ngăn xuống, hừ, đáng chết hắc tuyệt phong ấn, nam tử thấp giọng thầm mắng, lập tức đem tự thân lực lượng thôi động đến mức tận cùng, trong sát na, lại làm cho cái này cả một cái phong ấn không gian vì thế mà chấn động, chuyện gì xảy ra, qua nhiều năm như vậy, cái này chỗ phong ấn không gian đều không có bất kỳ dị động, nay thiên làm sao xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là, có thể tạo thành cái này chủng động tĩnh, ngoại trừ bị phong ấn tại nơi này cái kia tồn tại bên ngoài, lại không có kẻ khác, hắn muốn làm gì? Phá tan phong ấn, không thể, nếu là hắn có thể phá tan phong ấn, sớm làm, chẳng lẽ là... Tần Nhai. Tần Nhai đưa tới sự chú ý của hắn, sợ rằng chỉ có khả năng này, mọi người kinh nghi bất định thời gian, ở cổ đạo trong Tần Nhai cũng là cảm nhận được một áp lực cực lớn truyền đến, phảng phất bị một cái tồn tại nhìn chăm chú vào vậy, cái này lực lượng, tới tự cổ đạo phần cuối, Tần Nhai nhìn phía xa chỗ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, cái này lực lượng không coi là bao nhiêu cường đại, thế nhưng ẩn chứa trong đó uy áp cũng là trước nay chưa có. Chỉ sợ sẽ là những thứ kia cao cao tại thượng chủ tể cũng bất quá như đây, cái này phong ấn bên trong không gian đến tột cùng phong ấn nhân vật gì, cái kia cổ lực lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát, Tần Nhai liền từ cái kia cổ trong sức mạnh đi ra ngoài, chẳng qua trải qua cái này sự tình, hắn cũng không có cái gì tiếp tục đi tới đích hứng thú, sâu đậm nhìn một cái cổ đạo này về sau, xoay người ly khai, há, ly khai, a, bất quá ta tin tưởng ngươi hội trở lại, qua nhiều năm như vậy, ngươi là duy nhất một cái khả năng đi tới cuối, có thể đừng khiến ta thất vọng đây, cổ đạo phần cuối, cái kia đàn ông cường tráng cười nhạt, lập tức hắn nhìn lên thiên không, ánh mắt lộ ra một cái hận ý nói, thời gian đã không nhiều lắm, cái kia tên đáng chết sẽ thức tỉnh, Tần Nhai không biết cổ đạo phần cuối, nam tử kia cảm xúc, hắn lúc này ly khai cổ đạo về sau, liền tìm một nơi, bắt đầu khôi phục thể lực, đóng ngoặc vuông, mọi người nhìn hắn, nhãn trung tràn đầy không rõ thần sắc. Liền cái kia phong ấn tồn tại đều là Tần Nhai mà ra hiện dị động, cái này gia hỏa, quả nhiên không bình thường, mọi người lắc đầu, lập tức nên làm gì làm sao đi, cũng có người tổ đội cùng nhau xông cổ đạo, cái này cổ đạo tuy là khó xông, nhưng cũng là nhất chỗ tốt vô cùng ma luyện nơi, không thiếu vũ giả đang xông nhiều năm cổ đạo về sau, đều có thu hoạch, mau nhìn, là Lâm Hoàng tới, tấm tắc, Lâm Hoàng, lần trước hắn xông hơn 700 dặm, là ngay trong chúng ta gần với Bắc Phong người. Cũng không biết hắn lần này có thể xông đến bao nhiêu dặm bên ngoài, như không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất là 750 dặm, không sai, 600 dặm về sau, cách mỗi 100 dặm sẽ có nhất trọng khảo nghiệm, càng đi về phía sau càng khó, tới 800 dặm, nơi đó khảo nghiệm khó khăn, cơ bản trên ngoại trừ Thất Tinh Thiên Vương bên ngoài, căn bản là không có người có thể vượt qua, cả người trường bào màu tím thanh niên chậm rãi đi tới cổ đạo trước mặt, cái này thanh niên mặt sắc ngạo nghễ, một thân khí phách. Người này chính là chúng nhân trên miệng Lâm Hoàng, từ hắn đi tới nơi này phong ấn trong không gian đã đem gần 10 cái nguyên niên, theo hắn vừa xong nơi đây thì chỉ có thể xông đến 300 dặm mà đến bây giờ có thể xông đến hơn 700 dặm địa, hắn trả nỗ lực chi lớn, chỉ có chính hắn biết, Bắc Phong, nay thiên ta sẽ siêu việt ngươi, Bắc Phong, nơi đây đệ nhất cường giả, cũng là duy nhất một cái xông đến 800 dặm mà cường giả, mặc dù chỉ là lục tinh thiên vương. Nhưng cụ bị không thua gì với Thất Tinh nhất thiên vương chiến lực, đặt ở toàn bộ hắc ám giới, cũng là đứng đầu nhất cường giả, chỉ chẳng qua hiện nay lại chỉ có thể bị vây ở cái này phong ấn bên trong không gian, đây là tất cả mọi người bọn họ bi ai, cho nên bọn họ khẩn cấp muốn thông qua cổ đạo, không chỉ là vì vậy rất có thể tồn tại cơ duyên, càng là vì rời đi nơi này, sưu, Lâm Hoàng thân ảnh khẽ động, giống như một lau như lưu quang liền xông ra ngoài. Vẹn vẹn một cái hô hấp gian liền chỉ vào cái kia cổ không gì sánh được áp lực cực lớn chạy ra khỏi hơn 100 dặm, còn cái kia chủng tốc độ cực nhanh còn không có dừng lại xu thế, 180 dặm, 200 dặm, 250 dặm, 300 dặm, cái này Lâm Hoàng đúng là một hơi chạy ra khỏi 300 dặm, không hổ là Lâm Hoàng, quả nhiên lợi hại, không sai, có thể một hơi lao ra 300 dặm, ở chúng ta những người này bên trong, phỏng chừng không cao hơn 5 người có thể làm được, thật lợi hại. Lâm Hoàng, không thẹn được khen là Bắc Phong chi hạ đệ nhất nhân, sách, lời này của ngươi chớ để cho Lâm Hoàng nghe được, hắn ghét nhất người khác nói hắn không bằng Bắc Phong, cẩn thận chính ngươi chịu không nổi, sợ cái gì, nơi đây lại không chết được, tuy là không chết được, nhưng là có thể khiến người ta sống không bằng chết, mọi người nghị luận thời gian, Lâm Hoàng cũng vọt tới 400 dặm chỗ, đến nơi này về sau, dù là Lâm Hoàng cũng không pháp duy trì nữa cái kia chủng tốc độ kinh người. Tốc độ của hắn trở nên chậm xuống phía dưới, bắt đầu thôi động thần lực, chống lại này cổ không chỗ nào không có mặt áp lực, rất nhanh, liền tới đến rồi thứ 600 trong, nguyên bản bị Tần Nhai phá hư hầu như không còn thạch điêu các dị thú sớm đã khôi phục lại, như cổ đạo thủ vệ vậy, sắp hàng chỉnh tề, tản ra một trang nghiêm, làm Lâm Hoàng đi tới thời điểm, những thứ này dị thú lại bộc phát ra kinh người sát khí, hướng Lâm Hoàng xung phong liều chết đi, lại là một hồi kinh người chém giết, mà đang ở khôi phục thể lực Tần Nhai cũng bị động tĩnh này ảnh hưởng, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn phía xa xa Lâm Hoàng, ừ, là một cao thủ. Một bên Lý Ngao nghe vậy, cười nói, đích xác là cao thủ. Tiếp đó, hắn liền hướng Tần Nhai giới thiệu cái này Lâm Hoàng. Cái này Lâm Hoàng thực lực chí ít tương đương với lục tinh thiên vương đỉnh phong, không biết ở hắn cái này ở trên Bắc Phong, bên ngoài thực lực tu vi lại có rất mạnh đây. Tần Nhai có chút mong đợi nói đạo, mà Lý Ngao nghe vậy, cười nói, ha ha, Tần Nhai, cái này ngươi không biết đâu, lại nói tiếp, cái kia Bắc Phong đã từng là ta Băng Viêm cung trung người, ồ. Nghe được cái này, Tần Nhai tức thì hứng thú, nguyên lai, cái kia Bắc Phong từng là Băng Viêm cung vũ giả, về sau cảm thấy ở đối đãi ở Băng Viêm cung trung đã mất pháp ở đề thăng chính mình, vì vậy liền đem bên ngoài Băng Viêm ngọc bài giao cho mình một cái huynh để kết nghĩa, chính mình tắc thì xuất ngoại lưu lạc, cơ duyên xảo hợp xuống, tới nơi này phong ấn không gian bên trong, nguyên lai như đây, cái này lúc, cái kia Lâm Hoàng cũng đã đánh bại Thạch Điêu cự thú, đi tới thứ trong. Cái này thứ bên trong khảo nghiệm cũng là một viên to lớn cổ thụ sinh ra vô số dây, điên cuồng công kích Lâm Hoàng. Cái này Lâm Hoàng mất không thiếu công phu, nhưng vẫn đem bên ngoài xông qua. Tiếp đó, 750 dặm, 800 dặm, hắn rốt cục đạt tới cùng Bắc Phong một dạng 800 dặm, chương 2085, 2085 Bắc Phong. Ha ha, 800 dặm địa, ta rốt cục đạt được 800 dặm địa, Bắc Phong, ta rốt cục truy trên ngươi. Lâm Hoàng cười ha ha, tiếp lấy liền bị một đạo hư không kiếm khí nổ nát, cái này đạo kiếm khí chính là cổ đạo 800 dặm mà khảo nghiệm, mà có thể đi qua cái này khảo nghiệm, đến nay không có, tự liền cái kia Bắc Phong cũng dừng bước tại đây, cái này Lâm Hoàng cũng giống như vậy, thần thể bị toái, nhưng thần cách vẫn bị cái kia cổ huyền diệu lực lượng sở bảo vệ, Lâm Hoàng nhục thân gây dựng lại, phản hồi sân rộng, khắp khuôn mặt là tiếu dung, hiển nhiên, lúc này đây đột phá cực hạn, làm cho hắn rất là mừng rỡ. Ở nơi này lúc, quảng trường xa chỗ, tòa nào đó từ thần lực ngưng tụ mà thành thần cung điện trung chợt truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, một đạo thân ảnh đi ra, người đến thanh niên dáng dấp, trên người có vô số phong nhận ở tịch quyển đi, những thứ kia phong nhận mạnh, mỗi một đạo đều đủ để tê liệt hư không, vô số phong nhận ở quanh người hắn vờn quanh, hình thành cổ hủy thiên diệt địa kinh người bảo táp, ở nơi này lực lượng trước mặt, coi như ngũ tinh thiên vương cũng phải bị cắn giết, đi. Đi, cái này thanh niên hướng cổ đạo đi tới, mỗi đi một bước, chân hạ liền hình thành một cái đen nhánh vết chân, thiêu đốt xích sắc ác diễm, người này lại nắm giữ phong, hỏa hai chủng bổn nguyên lực lượng, hơn nữa mỗi một chủng đều đạt được rất cao tiêu chuẩn, Tần Nhai ám đạo người này thực lực, tuyệt đối không thua thất tinh thiên vương, mà ở giữa sân có loại này thực lực, đáp án cũng hô chi dục xuất, người này chính là nơi đây đệ nhất cường giả. Bắc Phong, ngươi xuất quan. Lâm Hoàng chứng kiến Bắc Phong về sau, nhãn trung thiêu đốt hừng hực chiến ý, trên người bổn nguyên chi lực nhịn không được sôi trào, hóa thành từng đạo kim sắc kình khí trút xuống mà ra, đến đây đi, hôm nay tới cùng ta tận hứng một trận chiến đi, nhưng Bắc Phong nhìn hắn liếc mắt, lại không để ý đến, tiếp đó, hắn tiếp tục hướng cái kia cổ đạo đi tới, phản phất trong mắt hắn, chỉ có cổ đạo, lại dám không để ý tới, hừ, xem chiêu, Lâm Hoàng bị Bắc Phong thái độ làm tức giận, sầm mặt lại. Lập tức nhảy lên thật cao, bổn nguyên chi lực ở trong lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, hóa thành nhất phương dường như lớn ở trên chưởng ấn, cuốn lên lấy bàn bạc kình khí hướng Bắc Phong áp xuống, tự rước lấy nhục, Bắc Phong lạnh nhạt mở miệng, lập tức một quyền hướng Lâm Hoàng oanh khứ, quyền mang hoành khoảng không, phía trên có từng đạo xích sắc hỏa diễm cùng bảo táp dung chập vào nhau, hóa thành một đạo phong hỏa chi quyền, một quyền này uy lực vô cùng cường đại, coi như là Lâm Hoàng cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Thêm đại bổn nguyên chi lực thôi động, nhưng hai đại chiêu thức va chạm sát na, hắn khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, một khó có thể tưởng tượng cự lực đánh tới, đưa hắn sở thúc dục chưởng khí trong nháy mắt đánh nát, mà chính hắn cũng không thể chịu đựng này cổ đáng sợ chí cực lực lượng mà bị hất bay đi ra ngoài, thật là đáng sợ, Bắc Phong lực lượng quá mạnh mẽ, thời gian ngắn như vậy, hắn không ngờ có tiến bộ, ghê tởm a, Lâm Hoàng liên tục trống giận, nắm chặt nắm tay, đóng ngoặc vuông. Coi như hắn ở cổ đạo xông lên đến rồi cùng Bắc Phong một dạng tình trạng, có thể vẫn không phải Bắc Phong đối thủ, sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, phong ấn chi địa đệ nhất cường giả, danh xứng với thực, tự liền Tần Nhai cũng không khỏi có chút kinh ngạc, bị Bắc Phong thực lực nếu so với Băng Viêm cung đại bộ phận điện chủ còn muốn cường đại a, có thể vững vàng áp chế ở hắn, phỏng chừng chỉ có chủ tể, thú vị, thú vị, Tần Nhai cười cười, ánh mắt lộ ra chờ mong màu sắc, Không biết hắn thông suốt đem hết toàn lực cùng như vậy vũ giả chiến đấu, cũng không biết ai thắng ai phụ, nghĩ vậy, Tần Nhai lại trò chơi nóng lòng muốn thử, bất quá, Tần Nhai nhưng áp chế một cách cưỡng ép ở khát vọng của mình, bây giờ còn chưa phải lúc, Bắc Phong đi tới cổ đạo trước mặt, một bước đạp lên, hắn cũng không có hướng Lâm Hoàng như vậy vọt thẳng ra mấy trăm dặm, mà là vững bước đi về phía trước, quanh thân phong hỏa lực tràn ngập, đem bốn phía áp lực ngăn cản, hắn đi được rất trầm ổn. Rất nhanh liền tới đến rồi cái kia thạch điêu dị thú trước mặt, ở phong hỏa bổn nguyên chi lực xuống, những thứ này thạch điêu dị thú căn bản ngăn cản không hạ hắn bao lâu đã bị đánh tan. Tiếp đó, 700 dặm chỗ, thiêu hủy cái kia cự thú, rốt cục, hắn đi tới 800 dặm, nơi đây, là cái này phong ấn bên trong không gian mọi người thậm chí là hắn đều không pháp vượt qua một bước, nhưng lần này bế quan mà ra, hắn lại tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng, chính mình lần này nhất định sẽ thành công. Xa xa các võ giả nhìn thấy một màn này, cũng đều dùng dập lộ ra mong đợi thần sắc, bọn họ cũng rất chờ mong, Bắc Phong đến tột cùng có thể thành công hay không, các ngươi nói, lúc này đây có thể được không, ta xem cũng có thể, cái này Bắc Phong bế quan nhiều năm, nếu là không có nắm chặt, hắn như thế nào lại xuất quan, hơn nữa theo hắn bức lui Lâm Hoàng một chiêu kia xem, hắn thực lực hôm nay muốn vượt xa quá phía trước rất nhiều, cũng vậy, có thể lúc này đây, hắn thật có thể thành công, ha. Ta rất chờ mong 800 dặm bên ngoài khảo nghiệm vậy là cái gì? Đúng vậy a, mau nhìn, cái kia đạo hư không kiếm khí xuất hiện. Này lúc, có người kinh hô, ông, chỉ thấy hư không rung lên, cổ đạo 800 dặm chi chỗ, có một đạo kiếm khí bằng khoảng không sinh thành, cái này kiếm khí kim quang bắn ra bốn phía, dài trăm trượng tả hữu, ẩn chứa trong đó uy năng trùng trùng điệp điệp, không gì sánh được đáng sợ, hướng Bắc Phong bay vút đi, đến đây đi, nay thiên ta sẽ phá cái này đạo kiếm khí. Bắc Phong gầm nhẹ một tiếng, phong hỏa bổn nguyên chi lực trút xuống mà ra, trong nhấp nháy, bổn nguyên chi lực ở trong hư không dung hòa, hóa thành một cái xanh hồng xen nhau giữ tợn cự long, gầm thét hướng cái kia đạo kiếm khí đập tới, phong hỏa chi long, kim sắc kiếm khí, hai cổ kinh thế hải tục uy năng ầm ầm va chạm tại một cái, bên ngoài chấn động lực lượng thậm chí làm cho trên quảng trường các võ giả suýt nữa đứng cũng không vững, cái kia cuồng bạo dư âm năng lượng càng như thủy triều liên tiếp vọt tới. Lâm Hoàng gắt gao nhìn chầm chầm cái này năng lượng, khuôn mặt sắc không khỏi có chút buồn bã, này cổ năng lượng quá cường đại rồi, hắn vạn vạn không pháp thôi động đi ra, nói cách khác, Bắc Phong đã bao trùm ở hắn chi lên, mà hắn một mạch lấy Bắc Phong làm mục tiêu, cái này bảo hắn như thế nào tiếp thu, bất quá hắn cũng là tâm tính cứng cỏi hạng người, rất nhanh liền khôi phục lại, ngoại trừ Bắc Phong bên ngoài, còn có nhất người cũng có chút khiếp sợ, đó chính là Tần Nhai, cốt cường đại lực lượng. Đây chính là thất tinh thiên vương tiêu chuẩn. Bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu như không dùng tới linh hồn chi đạo lá bài tẩy này, cùng cái này Bắc Phong giao thủ, sợ thua nhiều thắng thiếu đây. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, bất quá hắn đồng dạng không có nhục chí, hắn hiện tại chẳng qua là chân thần bát trọng năng lực, hắn tin tưởng, chỉ cần tu vi của mình lại trên một cấp bậc nói, là có thể cùng bên ngoài chống đỡ được, nếu là ở bổn nguyên chi lực vận dụng trên tiến thêm một bước, đem bên ngoài đánh bại cũng là có khả năng, ta có dự cảm, tương lai cùng hắn chắc chắn một trận chiến, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, có chút chờ mong, này lúc, cái này năng lượng đã dần dần tán loạn, cũng là phong hỏa bổn nguyên chi lực càng tốt hơn, đánh tan kiếm khí, 800 dặm ghi lại bị phá, ha ha, ta cuối cùng thành công, thấy mình thành công phá kiếm khí, dù là Bắc Phong cũng không khỏi cười ha ha, một thân khí thế càng cường thịnh, hào tình vạn trượng tiếp tục đi về phía trước đi, 800 dặm, 820 dặm, 850 dặm, 900 dặm, chỉ vào 900 dặm chỗ áp lực, Bắc Phong mặt sắc đã có chút khó coi, áp lực này quá cường đại rồi, dù là Bắc Phong, cũng không khỏi rất miễn cưỡng, cái này lúc, 900 dặm mà khảo nghiệm rốt cục xuất hiện, mà Bắc Phong cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị đánh thành huyết vụ, bất đắc dĩ xuống, Bắc Phong không thể làm gì khác hơn là gây dựng lại thần thể, đường cũ trở về. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2086, phá kiếm khí. Rất nhanh, thời gian lưu chuyển, Tần Nhai ở nơi này sân rộng cũng đợi sắp xỉ mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm, hắn thực lực ở cổ đạo ma luyện hạ tiến bộ rất nhanh, tu vi không có bao nhiêu tiến bộ, bất quá hắn đối với bổn nguyên chi lực vận dụng cũng là mạnh không thiếu, một ngày này, hắn lại bắt đầu xông cổ đạo, trước lúc này, hắn đều chỉ xông đến 700 dặm liền không xông, lúc này đây, hắn muốn thử mình một chút toàn lực ứng phó, có thể làm đến mức nào, hắn hít một hơi thật sâu, bước vào cổ đạo, ông, hư không rung động, không gì sánh được bàn bạc áp lực truyền đến, nhưng Tần Nhai đối với cái này của áp lực sớm đã là tập mãi thành thói quen, cũng không làm sao để ý tới, không gian bổn nguyên chi lực vận chuyển, hóa thành nhất phương vô hình vòng bảo hộ, ở nơi này vòng bảo hộ xuống, Tần Nhai đi ra 600 dặm, rất nhanh, liền tới đến rồi đệ một lần khảo nghiệm, cũng chính là cái kia thạch điêu dị thú, mấy ngàn năm qua này, hắn không biết đánh nát qua bao nhiêu lần cự thú, sớm đối với bên ngoài rõ như lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau, liền đem cái này cự thú cho đánh tan. 700 dặm địa, nơi đây chính là Tần Nhai phía trước tới đến điểm kết thúc, chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một viên không gì sánh được to lớn cổ thụ, cái này cổ thụ cao lớn ngàn vạn trượng, cùng bạo cây mây điên cuồng quơ, mỗi một cái cây mây trung đều ẩn chứa đủ để đánh nát tinh thần lực lượng, nhưng Tần Nhai không sợ hãi chút nào, không gian bổn nguyên chi lực bị hắn thôi động đến rồi cực hạn, hóa thành từng đạo vô cùng bền bỉ bình chướng, vô số cây mây quất vào phía trên, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, hư không không ngừng rung động, toái thạch lăn lộn, khói bụi nổi lên bốn phía, tuyệt không thần quan, hủy diệt, không gian, hai chủng bổn nguyên chi lực vận chuyển, hai đại bổn nguyên chi lực dung hòa, hóa thành một đạo rực rỡ thần quan trút xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp, như trong sông nhấc lên sóng lớn, từng đợt tiếp theo từng đợt, liên miên bất tuyệt, bên ngoài lực lượng so với nhiều năm trước vượt qua mà không khỏi cùng, ở nơi này lực lượng xuống, dù là một mảnh tinh hải đều phải bị thôn phệ. Những cây mây này ở mấy hơi thở hạ liền dùng dập phá toái, thần quan đắc thế không buông tha, tiếp tục trùng kích, lay động cổ thụ bản thể, bên ngoài thân thể cao lớn khó có thể chịu đựng, răng rắc, từng đạo vết rách to lớn lan ra kéo dài, cho đến bao trùm toàn thân, phanh, phanh, cường hãn tuyệt luân lực lượng, cuối cùng đem viên này cổ thụ hoàn toàn nát bấy, xa chỗ xem cuộc chiến rất nhiều vũ giả, không khỏi sợ hãi than, cái này trong thời gian ngắn ngủi. Hắn lại tiến bộ nhanh như vậy, đóng ngoặc vuông, nào chỉ là mau, tưởng chừng như là thần tốc, tuy nói hắn bổn nguyên lực lực lượng cũng không có bao nhiêu đề thăng, nhưng vận dụng phương diện lại tăng lên một cấp bậc, không chỉ có như đây, bổn nguyên dung hòa càng thêm chặt chẽ, chúng ta trong những người này, cũng không vài cái có thể kềm chế được hắn, trong đám người, phong ấn không gian bên trong đệ nhất cường giả Bắc Phong nhìn đang ở sông cổ đạo Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái không hiểu màu sắc, người này quá mức yêu nghiệt. Sợ là không được bao lâu thời gian sẽ truy trên ta, nhất niệm tới đây, trong lòng hắn không khỏi có chút phiền táo, hắn lại cảm giác được địa vị của mình chịu đến uy hiếp, phanh, phanh, cái này lúc, cổ thụ đã triệt để phá toái, Tần Nhai vừa sải bước ra, chính là 10 dặm, ở 700 dặm về sau, áp lực chợt tăng vọt, hắn hình thành không gian bích chướng thậm chí trở nên chi rung động, ở nơi này tình huống xuống, Tần Nhai thủ tiêu không gian bích chướng tiêu tán sát na, như nước thủy triều một dạng áp lực trút xuống mà tới, nếu là bị áp lực này ép chặt, lấy hắn thực lực sợ là cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền thành một đoàn bọc máu, nhưng này lúc, quanh người hắn bộc phát ra quang mang, chính là tuyệt không thần quang, lấy thần quang làm phòng ngự, chống lại áp lực, hắn sớm đã thuận buồm xuôi gió, hai cổ lực lượng va chạm, bốn phía hư không hầu như cũng bị vặn vẹo, Tần Nhai từng bước đi ra, khí định thần nhàn, rất nhanh, hắn gần đạt tới 800 dặm đất, rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, 800 dặm, đây là Đan Bắc Phong, Lâm Hoàng Chi sau thứ ba đạt được 800 dặm mà vũ giả, bọn họ thật tò mò, Tần Nhai có thể hay không đi qua khảo nghiệm, cái kia đạo hư không kiếm khí phi thường cường đại, Tần Nhai thực lực như thế nào đi nữa cường đại, nhưng hẳn là cùng Lâm Hoàng không sai biệt lắm, cho nên định không qua lọt, có đạo lý, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không xuất hiện kỳ tích, không sai, cái này Tần Nhai không thể khinh thường. Ta xem hắn phải có hy vọng so với Lâm Hoàng nhanh một bước đột phá cái này đạo hư không kiếm khí, có thể không lâu sau nữa, liền Bắc Phong đều không phải là hắn đối thủ. Đúng vậy a, người này quá yêu nghiệt, ông, 800 dặm địa, một đạo kim sắc kiếm khí bằng khoảng không sinh ra, kiếm khí rất mạnh, cường đại đến tràn ngập ra uy áp so với cái này cổ đạo trung tràn ngập, không chỗ nào không có mặt áp lực còn kinh khủng hơn tốt nhất vài lần, nhưng Tần Nhai nhãn trung cũng là toát ra sáng chói tinh quang. Không nói còn lại người, tự liền chính hắn đều rất chờ mong, chính mình, có thể hay không phá vỡ cái này kiếm khí đây, đến đây đi, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, thần chiến, u minh, hủy diệt, không gian, tử vi, đủ ngũ chủng bổn nguyên chi lực vận chuyển, rực rỡ vô cùng quang mang ở quanh người hắn nở rộ, mỗi bên sắc quang mang lưu chuyển, chiếu bốn phía giống như tiên cảnh, ngay sau đó, cái này ngũ chủng bổn nguyên chi lực đang không ngừng dung hòa lấy, chính là ở dung hòa. Ngũ chủng bổn nguyên chi lực dung hòa khí thế vô cùng khủng bố, chỉ là giật tản ra ngoài nhẹ nhẹ uy năng, liền làm cho bốn phía mặt đất liên tiếp phá toái, kiếm khí uy áp, ngũ chủng bổn nguyên dung hòa hình thành khí thế. Cái này hai cổ lực lượng ở trong hư không sản sinh vô hình va chạm, chỉ là lần này để hư không xuất hiện một đạo miên kéo dài trăm dặm vết nứt không gian, đen nhánh vết rách, giống như nhất đầu cự thú há mồm miệng rộng vậy. Ngũ chủng bổn nguyên lực lượng, quái vật a, xa chỗ mọi người thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ có thấy người nắm giữ hai chủng thậm chí ba chủng bổn nguyên lực lượng, nhưng chưa từng thấy qua có người nắm giữ ngũ chủng. Hơn nữa cái này ngũ chủng bổn nguyên trong sức mạnh có ba loại là từ vô thượng đại đạo diễn sanh ra bổn nguyên chi lực. Cái này chủng sự tình thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Sưu, cái này lúc, cái kia đạo kim sắc kiếm khí đã hoành khoảng không mà ra, mà Tần Nhai cũng nghiêm túc. Ngũ chủng bổn nguyên lực lượng ở hắn trong lòng bàn tay dung hòa thành một đạo không gì sánh được sáng chói hoa quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, tiếp lấy hóa thành một cột sáng chợt bạo nổ phát, ngũ nguyên diệt tuyệt, sáng lạng vô cùng, xinh đẹp thần quang trung cũng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng diệt tuyệt chi lực, kinh người lực lượng cùng cái kia kiếm khí đánh vào một khối, tất tất tất, hư không ngừng bị giật tản ra ngoài kinh khí tê liệt, cái này hai cổ lực lượng đúng là ở trong hư không tạo thành giằng co, phản phất bất phân cao thấp vậy. Thải quang đang không ngừng ảm đạm, nhưng kiếm khí đã ở bị suy yếu. Tần Nhai gắt gao nhìn chằm chằm hư không, bổn nguyên chi lực không ngừng thúc giục, ngũ nguyên diệt tuyệt, có thể nói là hắn mạnh nhất lực lượng. Nếu như liền một chiêu này đều không pháp đánh bại cái này kiếm khí nói, vậy hắn cũng chỉ có thể ngay tại chỗ phản hồi, tiếp tục tu luyện, đối đãi ngày sau trở lại phá cái này kiếm khí. May mắn, một chiêu này cũng không có làm cho hắn thất vọng, kiếm khí không ngừng bị suy yếu, cuối cùng so với thải quang trước phải hàng tiêu thất. Kiếm khí, bị hắn phá, ở Bắc Phong Chi về sau, hắn trở thành thứ hai đi qua 800 dặm khảo nghiệm người, xa chỗ nhìn đây hết thảy phát sinh các võ giả đều là vẻ mặt chấn động lay động, tuy là bọn họ sớm dự liệu được một màn này phát sinh, nhưng khi thật xuất hiện lúc, bọn họ vẫn nhịn không được hội thán phục, hắn, thật thông qua, ha ha, quả thực yêu nghiệt, tương lai vượt lên trước Bắc Phong bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, không, ứng với thông qua cổ đạo cũng là vấn đề thời gian. Chương 2087, Bại Lâm Hoàng. Được, cổ đạo phần cuối, cái kia bị phong ấn nam tử chứng kiến Tần Nhai phá vỡ kiếm khí sát na, không khỏi đại đạo một tiếng tốt, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu ý, mới ngắn ngủi mấy ngàn năm là có thể đạt đến tới mức này, xem ra hắn quả nhiên có hy vọng đạt tới cái này trong, giúp ta đột phá cái này đạo phong ấn. Nam tử khẽ cười một tiếng, đối với Tần Nhai rất là thỏa mãn, mà Tần Nhai ở đánh bại kiếm khí về sau, cũng không có tuyển trạch tiếp tục tiến lên, hắn tin tưởng mình bây giờ lực lượng đã tổn hao hơn phân nửa, không đi ra lọt bao xa, vì vậy liền đường cũ trở lại sân rộng lên, sự khôi phục sức khỏe lượng. Cái này lúc, mặc áo bào tím Lâm Hoàng đi tới trước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung mang theo một chút không thể tin được, nguyên bản hắn lấy vì coi như mình truy không trên Bắc Phong, nhưng cũng là cái này phong ấn không gian bên trong đệ nhị cường giả, chỉ cần cho mình thời gian, chính mình sẽ là thứ hai đột phá 800 dặm khảo nghiệm, nhưng không nghĩ tới Tần Nhai cái này đi tới phong ấn không gian chẳng qua mấy nghìn năm gia hỏa lại so với chính mình còn nhanh hơn. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy không cam. Tiểu tử, đánh với ta một trận. Lâm Hoàng không chần chờ chút nào, trực tiếp mở miệng liền muốn quyết đấu. Chính đang điều tức Tần Nhai mở hai mắt ra, nhìn đối phương liếc mắt, đạm mạc nói, há, ta đây mới từ cổ đạo trung xuất hiện, ngươi sẽ khiêu chiến ta, dậu đổ bìm leo. Chẳng lẽ không cảm thấy có chút thắng không anh hùng sao? Chuyện này, nghe được Tần Nhai, Lâm Hoàng khuôn mặt sắc một hồi biến hóa, lập tức hắn gật đầu, được, ta cho ngươi thời gian khôi phục. Tần Nhai cười cười, tiếp tục khôi phục lực lượng, rất nhanh, hắn liền khôi phục 78 thành thực lực. Tần Nhai, cái này khiến có thể đánh với ta một trận đi, mọi người cũng nhìn hai người này, có chút chờ mong, được, ta ứng với hạ một trận chiến này. Tần Nhai từ trước tới giờ không sợ chiến, cho dù là trước đây đối mặt thực lực so với hắn cao hơn rất nhiều điện chủ cũng dám cùng bên ngoài đối kháng, càng chưa nói cái này một cái Lâm Hoàng. Hai người tới nhất chỗ đất trống, lẫn nhau giằng co, còn chưa động thủ, trên người hai người khí tức liền đã bốc lên mà ra, hai cổ khí thế mãnh liệt dường như hai khỏa tinh thần vậy, ầm ầm đụng vào một khối, phanh, ở cổ khí thế này va chạm xuống, mọi người lại cảm giác được một không thua cổ đạo áp lực uy áp truyền đến, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, càng thêm chờ mong. Một trận chiến này, đến tột cùng sẽ có nhiều đặc sắc. Tần Nhai, đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực rất mạnh. Lâm Hoàng nói xong về sau, dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, từng đạo kim sắc kình khí ở hắn trong lòng bàn tay điên cuồng quanh quẩn xoay tròn, đúng là hình thành một cái như vòng xoáy một dạng năng lượng, này cổ năng lượng đánh ra, hư không vặn vẹo, một to lớn hấp lực đem tầng nhai hoàn toàn bao phủ, muốn đem bên ngoài nuốt vòng xoáy, nhưng sau nghiền nát, đến tốt lắm, đóng ngoặc vuông, tầng nhai không lùi không tránh, một đạo tuyệt không thần quang đánh ra, phanh, thần quang lay động vòng xoáy, hai cổ lực lượng va chạm về sau, mỗi bên tự tan tán. Mọi người không khỏi bị năng lượng tản ra trùng kích cho đẩy lui ra, trong đám người, phong ấn không gian bên trong đệ nhất cường giả Bắc Phong đã ở quan tâm một trận chiến này, với hắn mà nói, Lâm Hoàng có thể không tạo thành uy hiếp gì, nhưng Tần Nhai không giống với, hắn trong khoảng thời gian ngắn liền thông qua thứ 800 dặm khảo nghiệm, qua một đoạn thời gian nữa, đạt được 900 dặm cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền tình, đến cái kia lúc, hắn nguyên bản phong ấn không gian đệ nhất cường giả danh tiếng sợ sẽ muốn đổi chủ. Lấy tính tình của hắn, cùng Tần Nhai trong lúc đó tất nhiên sẽ có một trận chiến, lúc này trước quan sát đối thủ năng lực, có thể chuẩn bị sớm, để cho ta nhìn, ngươi năng lực thực chiến như thế nào đi. Bắc Phong nhìn Tần Nhai, thì thào nói nhỏ nói đạo, cái này lúc, Tần Nhai lại động, ở hắn đánh ra tuyệt không thần quang về sau, trong tay hắn đã xuất hiện nhất khẩu xích sắt trường thương ở tay, hắn thân ảnh như lưu quang trong nháy mắt phi lướt mà ra, trường thương ở tay. Phô thiên cái địa thương ảnh trong nháy mắt rút xuống mà ra, phanh, phanh, ở nơi này rậm rạp chằng chịt thương ảnh xuống, hư không tức thì nổ tung, Lâm Hoàng sầm mặt lại, kim sắc kình khí ở trong lòng bàn tay không ngừng lưu chuyển, hai tay tung bay gian, một cường đại lực lượng bạo nổ phát, còn như nước chảy ở quanh người hắn không ngừng lưu chuyển, lại đỡ được cái này dày đặc thương ảnh, há, phòng ngự không sai, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, tiếp lấy lực lượng thúc giục nửa động, hủy diệt. Không gian hai cổ bổn nguyên lực lượng đã ở trường thương trên điên cuồng lưu chuyển, quanh ra ngoài thương mang so với phía trước mạnh hơn tốt nhất không chỉ gấp mấy lần, tại này cổ lực lượng xuống, Lâm Hoàng quanh thân phòng ngự trong nháy mắt phá toái, cả người hắn bị thương mang lực lượng hất bay ra trên trăm dặm, được, ngươi quả nhiên lợi hại, nhưng ta Lâm Hoàng cũng không kém, Lâm Hoàng gào to một tiếng, trong tay đột nhiên nắm nhất khẩu trường kiếm, kiếm trên có thanh quang lưu chuyển, kình khí phục ra, hiển nhiên là nhất khẩu cường đại thần khí. Thần khí ở tay, Lâm Hoàng khí thế tăng vọt, tiếp đó, chân hắn dẫm một cái, mặt đất dưới chân trong nháy mắt nổ tung, mà cả người hắn cũng như đạn pháo bắn nhanh mà ra, đi tới Tần Nhai trước mặt, trường kiếm nâng cao, tráng phóng mênh mông kim quang, ầm ầm chém xuống, một kiếm này lực lượng, đường đường hoàng hoàng, chỉ có cứng rắn lay động, bất kỳ né tránh ở nơi này một kiếm xuống, đều sẽ biến thành kẻ hở, mà Tần Nhai cũng không có bất kỳ muốn tránh né ý niệm trong đầu. Chỉ thấy hắn trường thương nơi dừng chân, thân trên bộc phát ra một vô cùng kinh khủng kinh người chiến ý tới, chiến ý như ma, trung chuyển trời đất, một cái kim sắc hư ảnh trong nháy mắt bao phủ ở Tần Nhai thân lên, banh thiên chiến chù y, đấm ra một quyền, thạch phá thiên kinh, ngưng tụ điên cuồng chiến ý lực lượng cùng Lâm Hoàng kiếm trong tay sản sinh kịch liệt nhất va chạm, trong khoảnh khắc, hư không bị điên cuồng vỡ ra tới, bang bang, cường hãn tuyệt luân trùng kích lực trút xuống mà ra, khuếch tán bốn phương tám hướng. Bốn phía vũ giả tại này của lực lượng xuống, liên tiếp rút lui, quá cường đại rồi, ở trong sân ngoại trừ Bắc Phong cùng với còn lại lác đác vài cái cường giả bên ngoài, không khỏi kể hết bị bức lui, có chút dựa hơi gần, càng tại chỗ bị đánh toái, cũng may mà cái này phong ấn bên trong không gian sẽ không chết người, nếu không, liền cái này trùng kích sẽ chết mười mấy thiên vương, cái này Tần Nhai lực lượng xác thực cường đại, này của tràn ngập chiến ý bổn nguyên chi lực cũng phi thường vướng tay chân, mà hắn thân lên. Còn có còn lại mấy chủng tương đồng lực lượng bổn nguyên lực lượng, nếu dung hòa, ngay cả ta cũng không có thể chậm trễ, Bắc Phong âm thầm nghĩ tới, đối với Tần Nhai kiên kỵ nặng hơn, còn Lâm Hoàng, tắc thì đã không bị hắn đặt tại trong mắt, hắn thấy, Lâm Hoàng chắc chắn thua ở Tần Nhai trong tay, mà sự thực, cũng đúng như đây, vẻn vẹn thần chiến bổn nguyên lực lượng để Lâm Hoàng có chút khó có thể ứng phó, nếu như Tần Nhai lại dùng trên còn lại mấy chủng bổn nguyên lực lượng, vậy hắn chắc chắn thất bại. Lâm Hoàng cũng là nhận thức được điểm này, ở nơi này va chạm kịch liệt sau lui lại mấy ngàn trượng, xa xa nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn ngập không cam màu sắc, nhưng hắn minh bạch, chính mình đã thua, hảo một cái Tần Nhai, ta thua rồi, Lâm Hoàng than nhẹ một tiếng, lập tức xoay người ly khai, cũng là đi bế quan tu luyện, Tần Nhai thấy thế, thu liễm bổn nguyên chi lực, xoay người đúng dịp thấy trong đám người Bắc Phong, hai người mắt đối mắt, không hiểu khí thế tràn ngập ra, bốn phía vũ giả đều là lộ ra nghiền ngẫm màu sắc. Chẳng lẽ ở đánh bại Lâm Hoàng về sau, Tần Nhai còn muốn cùng cái này Bắc Phong đánh nhau một trận không được, nghĩ vậy, trong lòng mọi người cũng không khỏi càng thêm mong đợi, nhưng hắn nhóm lại thất vọng rồi, hai người nhìn đối phương liếc mắt về sau, liền mỗi bên tự ly khai, không thú vị, hoàn toàn không có đánh lên, ha ha, không cần thất vọng, hai người này cuối cùng sẽ có một trận chiến, cũng vậy, thực sự là chờ mong. Chương 2088, tái kiến ngân trảng. Sau đó, quá một đoạn gió êm sóng lặng thời gian, ở trong mấy ngày này, Tần Nhai ngoại trừ tu luyện chính là xông cổ đạo, bất quá hắn mỗi lần đều xông đến thứ 800 trong, đánh nát kiếm khí sau liền ngừng lại, không hề đi về phía trước, phản phất là mượn cái này đạo kiếm khí ma luyện chính mình, chẳng qua một ngày này, rồi lại có một người tới đến phong ấn bên trong không gian. Đối với đây, Tần Nhai cũng không cảm thấy kinh ngạc, phải biết, bây giờ cái này chỗ phong ấn không gian chỗ ở bí giới đã bị phát hiện, ba chòm sao lớn cường giả đều ở trong đó dò xét tìm, ngẫu nhiên có người khác đi tới nơi này phong ấn không gian, cũng không phải là cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình. Tần Nhai, ta nghe nói cái kia người cũng là ta Băng Viêm cung vũ giả. Lý Ngao ở Tần Nhai bên cạnh, tất tắc kêu kỳ lạ đạo, trong khoảng thời gian ngắn tới hai cái vũ giả, lại đều là Băng Viêm cung người. Há, là chứ sao? Tần Nhai cũng có chút kinh ngạc, cái này chỗ phong ấn không gian chỗ ở dãy núi hung hiểm dị thường, có thể tới nơi này tuyệt không phải là cái gì người yếu, không biết là Băng Viêm cung cái vị kia cường giả. Hiếu kỳ phía dưới, Tần Nhai liền theo Lý Ngao cùng nhau đi vào kiểm tra. Cái này nhìn một cái, tức thì ghê gớm, người đến, hắn lại cũng nhận thức, ngân trảng. Tần Nhai trước mắt hơi sáng lên, hắn vạn lần không ngờ, đi tới người lại là ngân trảng điện chủ, cái này vẫn luôn muốn giết hắn, cướp đoạt kim quang hư không luân gia hỏa, hừ, thật đúng là đúng dịp, chúng ta lại nơi đây bắt gặp, nếu không phải nơi đây là phong ấn không gian, vũ giả chịu thần bí lực lượng bảo vệ nói, hắn sớm xuất thủ, chỉ bất quá ngân trảng điện chủ mới đến. Nhưng không biết cái này sự tình, vừa nhìn thấy Tần Nhai về sau, đồng tử tức thì co rụt lại, là ngươi, Tần Nhai, ngân trảng kinh hô một tiếng, lập tức cười ha ha nói, đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, nay thiên ở vào cái này phong ấn không gian, ta nhìn ngươi có thể trốn đi đâu. Nói xong, hắn cư nhiên trực tiếp hướng Tần Nhai xuất thủ, không gian chi đạo trực tiếp bạo nổ phát, trút xuống mà ra, trong nhấp nháy hóa thành một đạo không gì sánh được sắc bén không gian chi nhận, hướng Tần Nhai đầu hung hăng chém tới. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, tiếp lấy chính là một đạo tuyệt không thần quang đánh ra, hắn hiện tại, nếu so với trước đây cường đại nhiều lắm, chính là một cái ngân trảng điện chủ, đã không bị hắn đặt tại trong mắt, tuyệt không thần quang uy lực không gì sánh được cường đại, chỉ là đụng vào sát na đã đem cái kia đạo không gian chi nhận trực tiếp xé nát, ngân trảng điện chủ không khỏi đồng tử co rụt lại, không gì sánh được hoảng sợ, cái này Tần Nhai cư nhiên cường hãn đến rồi loại tình trạng này, phanh. Tuyệt không thần quang đánh vào ngân trảng điện chủ thân lên, trong sát na đã đem thân thể của hắn hoàn toàn nát bấy rơi, nếu không phải phong ấn không gian cái kia cổ huyền diệu lực lượng bảo vệ, cái này ngân trảng điện chủ sớm đã bị sát hại, gây dựng lại thân thể ngân trảng điện chủ cũng phát hiện nơi đây không gian huyền diệu, nhưng càng chấn động lay động với Tần Nhai tiến bộ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ có thể dễ dàng đem bên ngoài đánh tan, thiên A, đóng ngoặc vuông, đây là bực nào tốc độ tiến bộ. Nhất định không thể tưởng tượng, hắn hiện tại ngoại trừ chấn động lay động, chỉ cảm thấy phi thường vinh hạnh, nếu không phải ở nơi này phong ấn bên trong không gian, hắn sớm đã bị Tần Nhai chém giết. Tần huynh, ngươi cùng người này có thù, Lý Ngao có chút hiếu kỳ hỏi. Tần Nhai gật đầu, đem sự tình nói liên tục, nguyên lai như đây, cái này lúc, Bắc Phong đi tới, đợi hắn chứng kiến ngân trảng điện chủ lúc, không khỏi có chút kinh ngạc, bước nhanh về phía trước, ngươi là ngân trảng hiền đệ. Bắc Phong đại ca, ngân trảng nhìn thấy Bắc Phong về sau, rất là kích thích, Tần Nhai thấy thế, khuôn mặt sắc không khỏi có chút cổ quái, nói, ta nhớ được ngươi đã nói Bắc Phong có cái nghĩa đệ, ở hắn ly khai Băng Viêm cung về sau, đem Băng Viêm ngọc bài giao cho hắn nghĩa đệ, cái kia người nên không phải là ngân trảng đi, ta cũng chỉ là nghe nói, không biết hắn nghĩa đệ là ai a. Dù sao ta gia nhập vào Băng Viêm cung thời điểm, Bắc Phong đã ly khai đã lâu, bất quá bây giờ xem ra, cái này ngân trảng 89 phần 19 là Bắc Phong hắn nghĩa đệ. Nói đến đây, Lý Ngao mặt sắc không khỏi có chút chế nhạo. Tần huynh, cái này khiến ngươi sợ là nếm mùi đau khổ. A, ta cũng nghĩ vậy. Lấy ngân trảng cùng Bắc Phong quan hệ, Bắc Phong sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Quả nhiên, chỉ thấy ngân trảng cùng Bắc Phong nói vài câu, mà Bắc Phong trán cau lại, lập tức liền hướng lấy Tần Nhai đi tới, mâu quan liễm lấy một cái lãnh ý, nói, vừa rồi chính là ngươi đánh ta hiền đệ. Tần Nhai không sao cả nhún vai, nói, là ta, đã sớm muộn muốn nổi lên va chạm, vậy hắn cũng không nói thêm cái gì, tốt, lúc đầu ta cũng không muốn cùng ngươi phát sinh cái gì tranh đấu, nhưng nay thiên vì ta hiền đệ, chúng ta hai người nhất định phải làm qua một cuộc. Ở Bắc Phong bên cạnh Ngân Trảng lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, hắn chính là rất tin tưởng Bắc Phong thực lực, hắn thấy, muốn đánh bại một cái Tần Nhai là chuyện dễ dàng, tuy là ở chỗ này giết không được người, nhưng là có thể xuất ngụm ác khí, vậy thì tới đi. Đối với Bắc Phong khiêu chiến, Tần Nhai không có sợ hãi chút nào, mà hai người quyết đấu cũng đưa tới mọi người hứng thú, bọn họ chờ một trận chiến này đã chờ quá lâu, bây giờ rốt cục đợi được hai người quyết đấu, sân rộng lên, nhất chỗ đất trống lên. Tần Nhai, Bắc Phong hai người xa xa giằng co, khí thế giống như nước thủy triều đang điên cuồng đánh vào. Bắc Phong thản nhiên nói, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Há, ngươi đây chính là ngươi nói. Tần Nhai cũng không khách khí, bỗng nhiên chính là đấm ra một quyền. Quyền động sát na, nhất tôn kim sắc hư ảnh ở Tần Nhai quanh thân ngưng tụ, cuồng bạo vô cùng chiến ý trút xuống mà ra, hóa thành nhất cái cực lớn quyền ấn bạo nổ phát. Thần chiến bổn nguyên chi lực, lập tức liền thôi động đến mức tận cùng. Đối mặt một quyền này, Bắc Phong đồng tử không khỏi chợt co rụt lại, thật mạnh, hắn gầm nhẹ một tiếng, phong hỏa bổn nguyên chi lực bạo nổ phát, hóa thành nhất phương hộ thuẫn, nhưng cái này vội vội vàng vàng ngưng tụ ra hộ thuẫn, đúng là bị một kích đánh bại, phanh, phong hỏa lực tán loạn, Bắc Phong cũng bị đánh lui mấy ngàn trượng xa, đây chính là ngươi kêu ta xuất chiêu trước, Tần Nhai trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung, mà Bắc Phong mặt sắc cũng là có chút âm trầm, những năm gần đây, hắn thấy Tần Nhai mỗi một lần đều là xông đến cổ đạo 800 dặm liền không xông, vốn cho là hắn thực lực cũng liền dừng bước tại đây, không nghĩ tới, hắn lại vẫn giấu nghề, trải qua một chiêu này, hắn đối với Tần Nhai cũng không dám, nửa có nửa phần sơ suất, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm được một bước kia. Bắc Phong trầm quát một tiếng, tiếp lấy thôi động phong hỏa bổn nguyên chi lực, tay phải giơ cao phong, tay trái khống chế lửa, phong hóa long, hỏa thành phượng, phong hỏa khắp nơi thiên. Lại bày biện ra một bộ long phượng giống như, mỹ lệ không gì sánh được, tiếp lấy cái này long phượng liền hướng lấy Tần Nhai lao đi, hai cổ kinh thiên động địa năng lượng còn chưa bạo nổ phát, bên ngoài uy áp liền đã làm cho Tần Nhai mặt đất dưới chân trong nháy mắt lõm xuống, hình thành cái cự đại hố. A, đến tốt lắm, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, thần chiến bổn nguyên chi lực bạo nổ phát, xích huyết trường thương nắm chặt ở tay, một thương đánh ra, kim sắc hư ảnh cũng chợt đánh ra một quyền, thương cùng quyền hóa thành nhất thể. Hung hãn nghênh trên long phượng, phanh, phanh, ba cổ lực lượng ở trong hư không lẫn nhau sao động, dũng động, bộc phát ra dư uy trực tiếp làm cho phương thiên địa này rơi vào trước nay chưa có rung chuyển trung, va chạm kịch liệt về sau, Tần Nhai bị đẩy lui nghìn trượng, mà trên người của hắn phía kia kim sắc hư ảnh cũng xuất hiện không thiếu vết rách tới. A, không hổ là phong ấn không gian bên trong đệ nhất cường giả, Tần Nhai ổn định thân hình, khẽ cười một tiếng, tiếp lấy hắn mâu quang đông lại một cái. Một không gì sánh được bàn bạc chiến ý leo thăng, chẳng qua nay thiên ta muốn đem ngươi theo đệ nhất bảo tọa kéo xuống, chương 2089, ngươi không tin. Ha ha, vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Bắc Phong cười ha ha, phong hỏa bổn nguyên thế càng thêm cường thịnh, trong phút chốc, hắn lực lượng đột nhiên tăng vọt, phong hỏa lực ở quanh người hắn điên cuồng sôi trào, hóa thành long phượng tư thế, hướng Tần Nhai vọt tới, mỗi nhất kích đều cụ bị không thể coi thường khí tức. Yếu nhất cũng có ngũ tinh đỉnh phong thiên vương tiêu chuẩn, cái này chủng kinh người khí thế, làm cho thiên địa hư không không ngừng trở nên sôi trào, như muốn tan vỡ vậy, xa chỗ xem cuộc chiến rất nhiều vũ giả, không một không vì chi thắng phục, Ngân Trảng càng là kinh hô liên tục, đã nhiều năm như vậy, Bắc Phong đại ca thực lực quả thực tiến bộ không thiếu, cái này chủng lực lượng thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải ta có thể đối kháng, cái này khiến, Tần Nhai chắc chắn thất bại, các loại, tiểu tử kia cư nhiên ở. Cười, bỗng nhiên Ngân Trảng phát hiện làm Bắc Phong đối thủ Tần Nhai cư nhiên đang cười, hắn lại không có một chút e ngại, thực lực bực này, quả nhiên không làm ta thất vọng, Tần Nhai cười nói, lập tức quanh thân chiến ý điên cuồng sôi trào, theo sát còn có một dường như đế vương một dạng uy áp, như thủy triều khuếch tán ra, cái này uy áp quá mức cường đại đến làm cho mọi người tại đây cảm nhận được áp lực cực lớn, liền dường như một người bình thường đang đối mặt đế vương vậy, thần chiến, tử vi. Cái này hai chủng bổn nguyên chi lực ở Tần Nhai quanh thân sôi trào, vì thế mạnh đúng là làm cho những thứ kia công tới phong hỏa long phượng xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Trong nháy mắt này, Tần Nhai xuất thủ, cái kia thần chiến bổn nguyên ngưng tụ mà thành kim sắc hư ảnh theo động tác của hắn mà liên tiếp bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng, kình khí giống như núi đánh ra, một kích tiếp lấy một kích, không ngừng đánh vào long phượng chi lên, ở liên tiếp không ngừng công kích xuống. Cái kia kim sắc hư ảnh mặt ngoài đúng là dần dần có đạo đạo tử sắc văn lộ phát hiện ra, có chủng tôn quý cảm giác, Đó là Tử Vi Bổn Nguyên chi lực, chiến thần hư ảnh kết hợp Tử Vi Bổn Nguyên, bên ngoài lực lượng trở nên tăng vọt, mạnh mẽ như Bắc Phong, cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Được, không hổ là ta coi trọng nhất đối thủ. Đối đãi năng lượng tán loạn về sau, Bắc Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện nhất khẩu kiếm lớn màu đen, một cường hãn tuyệt luân sát khí lại từ trong đó tràn ngập ra, hiển nhiên đây cũng là nhất khẩu thân kinh bách chiến, chảy qua núi thây biển máu tuyệt thế hung khí. Vèo một cái, Bắc Phong như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trong nhấp nháy, hắn liền tới đến rồi Tần Nhai trước mặt, trong tay cự kiếm hung hãn chém xuống, hung thần oai kèm theo phong hỏa bổn nguyên chi lực bộc phát ra, một kích này lại giống như thần long dương nanh múa vuốt đập ra, hung ác phi thường. Hãn Long chém, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, không lùi không tránh, xích huyết thương nơi tay, bổn nguyên chi lực không ngừng thôi động, dung nhập trong đó, một không gì sánh được cường hãn khí tức bạo nổ phát, kim sắc chiến thần hư ảnh cũng hung hãn kích ra một quyền, quyền thương giao hòa, còn có Tử Vi bổn nguyên chi lực dung hòa, tột cùng cường hãn một thương, xẹt qua một đạo thẳng độ cung, len keng, tiếng kim loại như sấm rền điên cuồng vang vọng. Theo hai cái binh khí va chạm giang sở tóe bắn ra lực lượng liền giống như vô số thần binh lợi khí vậy trút xuống mà ra, đem hai người bốn phía mặt đất hoàn toàn hủy diệt, hình thành một cái hố to. Này cổ tuyệt luân lực, làm cho mọi người tại đây giật mình không thôi. Cường hãn, chỉ là cái này đánh lực lượng, ngay trong bọn họ liền không có mấy người có thể đỡ được. Nếu như chính diện giao thủ, bọn họ càng là không có người nào có thể ngăn cản hạ hai người này công kích, bọn họ căn bản không phải một cấp bậc. Đáng sợ, đáng sợ. Quá đặc sắc, không uổng công chúng ta một trận chiến này đợi lâu như vậy, không sai, mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm một trận chiến này, liên tục thán phục, mà Ngân Trảng ngoại trừ thán phục bên ngoài, còn có chấn động lay động, cái này thật bất khả tư nghị, hắn lần trước cùng Tần Nhai giao tiếp, thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng hắn cùng Hình Vân Điện chủ hai người liên thủ như trước có thể mang đối phương chế trụ, nhưng lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương liền vượt qua bọn họ, hơn nữa siêu việt được không phải nhỏ tí tẹo. Như bọn họ lần nữa giao chiến, chính là bị Tần Nhai hoàn toàn nghiền ép, thật là đáng sợ, thế gian này vì sao lại có yêu nghiệt như thế đây? Sở may mắn hắn bây giờ đang ở cái này phong ấn trong không gian, nếu như ở bên ngoài, coi như ta cùng với Hình Vân liên thủ, lại có mạng sống cơ hội. Nhìn Tần Nhai, Ngân Trảng nhãn trung tràn đầy không pháp che giấu chấn động lay động. Lúc này, Tần Nhai cùng Bắc Phong chiến đấu đã đến phi thường kịch liệt trình độ, hai người binh khí ở tay. Mỗi bên chủng tinh diệu chiêu thức liên tiếp xuất hiện, len keng, len keng, len keng, tiếng kim thiết chạm nhau như mưa đánh chuối tây vậy, bên tai không dứt, tại này cổ lực lượng xuống, bốn phía điên cuồng nổ tung, ha ha, thống khoái, thống khoái, Bắc Phong cười ha ha, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mặc kệ hắn cỡ nào kiên kỵ Tần Nhai, nhưng như vậy kịch liệt, làm cho hắn sử xuất toàn lực chiến đấu đã rất nhiều không có trải qua, lại cảm thấy phi thường sung sướng. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ Tần Nhai bao trùm ở chính mình thân lên, địa vị của hắn, không người nào có thể lay động, bại đi, phong hỏa liệu nguyên, Bắc Phong rít gào một tiếng, phong hỏa bổn nguyên chi lực dung hòa ở kiếm phong lên, vẻn vẹn từng luồng giật tản ra ngoài kình khí, liền đã làm cho trong hư không bị xé mở từng đạo vết rách, tiếp lấy một kiếm chém ra, hóa thành một cái kiếm khí giống như một sợi tơ hồng vậy, từ phía chân trời lan ra kéo dài mà tới. Chẳng qua nhất trong nháy mắt liền hóa thành liệu nguyên hỏa hoạn, đem nửa phía bầu trời đều bao trùm ở, đáng sợ lực lượng, làm cho Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, đến tốt lắm, hắn khẽ quát một tiếng, bao phủ ở trên người của hắn chiến thần hư ảnh hóa thành vô số quan điểm tán loạn, nhưng tiếp theo tại hắn trường thương trên ngưng tụ, Tử Vi, thần chiến hai chủng bổn nguyên chi lực gần gần tại trong nháy mắt, đã bị hắn thôi động đến mức tận cùng, tuyệt luân khủng bố lực, đã chấn thiên hám địa. Xích huyết thương phát sinh liên tiếp than nhẹ, lại tựa như ở kích thích vậy, đến, tiếp ta đây nhất chiêu, chiến uy vô tận, phanh, một thương đánh ra, vô tận chiến ý trút xuống mà ra, một đạo tử kim sắc thương mang bàn bạc tuôn ra, như dũng động sóng lớn vậy điên cuồng trùng kích cái kia mảnh nhỏ liệu nguyên biển lửa lên, bạo nổ phát tuyệt luân trùng kích, ùng ùng trong nổ vang, thiên địa hư không trở nên tan vỡ, không gian, đại địa, bốn phía đều bị phá hủy. Tử kim sắc thương mang cùng biển lửa không ngừng vướng víu đụng chạm, hai cổ kinh thiên động địa lực lượng ở trong hư không hình thành một đoàn rực rỡ vô cùng quang cầu này không gì sánh được cự đại, ẩn chứa trong đó năng lượng càng làm cho nhân tâm kinh sợ, tự hồ cái này năng lượng nổ lên, đủ để đem cái này thiên địa phá hủy, mọi người nuốt nước miếng một cái, theo bản năng cách quả cầu ánh sáng kia xa một chút, nhưng sở may mắn quang cầu này cũng không có nổ lên, ngược lại thì ẩn chứa trong đó năng lượng lẫn nhau ma sát, trung hòa, tiếp lấy liền dần dần tiêu tán ở không. A, một kích này không phân thắng phụ chứ sao? Tần Nha nhẹ giọng cười, chiến ý càng đậm, mà Bắc Phong mâu quang đông lại một cái, trong tay cự kiếm trong sát khí không ngừng dũng động, bên ngoài phong hỏa bổn nguyên chi lực càng ở hư không va chạm, liên tiếp nổ tung, ta không tin ngươi còn có thể bại ta, Bắc Phong hừ lạnh nói, tiếp lấy phong hỏa bổn nguyên chi lực chợt co rút lại, ở hắn bên ngoài thân lên, lại ngưng tụ ra nhất kiện áo giáp màu đỏ rực, trong sát na, hơi thở của hắn tăng lên đủ ba thành tả hữu, càng thêm kinh người, Tần Nhai thấy thế, cũng không để ý chút nào, trường thương chỉ xéo, mắt lạnh nhìn nhau, không gì sánh được cường đại chiến ý ở quanh người hắn hình thành cuồng phong tịch quyển đi, ngươi không tin. Ta đây làm cho ngươi xem, nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất, lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại Bắc Phong đỉnh đầu, chương 2090, đánh bại Bắc Phong. Thúng Di, xa xa Ngân Trảng thấy như vậy một màn, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, Tần Nhai một chiêu này chính là Thúng Di, có thể ở loại tình huống này hạ chính xác Thúng Di đến Bắc Phong đầu lên. Phần này không gian chi đạo đã vượt lên trước hắn, điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy không thể tin được. Phải biết, luân không gian chi đạo, hắn ở hắc ám giới tương đương đệ nhất, nhưng bây giờ, lại bị Tần Nhai cho vượt qua. Đáng chết, hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Cái này không thể a. Tần Nhai yêu nghiệt trình độ vượt qua xa tưởng tượng của hắn làm cho hắn có chút khó mà tin được. Phải biết, từ lúc Tần Nhai một trận chiến về sau, hắn đã ở nghiên cứu không gian chi đạo. Đi tới nơi này chỗ phong ấn không gian chỗ về sau, săn giết không thiếu dị thú, cái kia chủng ẩn chứa bổn nguyên chi lực kết tinh cũng sử dụng không thiếu, nhưng tức thì tựa như đây, hắn không gian chi đạo nhưng tiến bộ không lớn, có thể Tần Nhai cũng đã trải qua đuổi kịp hắn, loại tiến bộ này tốc độ, tưởng chừng như là bất khả tư nghị, Anh Thiên Chiến Chù Y, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, quanh thân đã có thần chiến bổn nguyên chi lực đang điên cuồng ngưng tụ, một cái kim sắc hư ảnh hình thành. Chợt một quyền hướng hắn rơi xuống, hung hãn chiến ý như tinh thần vậy chợt áp xuống, này của lực lượng rơi vào Bắc Phong chi lên, tức thì đưa hắn đánh bay ra mấy trăm dặm xa, bên ngoài bay ra ngoài phương hướng, vừa lúc chính là cái kia cổ đạo, ầm ầm trung, Bắc Phong bị cổ đạo áp lực thật lớn đè tại trên đất, khói bụi cuồn cuộn trung, Bắc Phong đứng lên, lại không phát hiện chút tổn hao nào, trên người của hắn món đó khôi giáp lực phòng ngự quá cường đại rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể thừa nhận được ta bao nhiêu lần công kích, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức lần nữa tuôn ra, hắn đồng dạng bước vào cổ đạo bên trong, hai người chỉ vào cổ đạo ở trên cái kia cổ cường hãn áp lực, lại chém giết lẫn nhau lấy, vô cùng đáng sợ lực lượng, không ngừng đem bốn phía mặt đất xé nát, kiếm thương giao kích, gần người chém giết, nếu như luân năng lực cận chiến, hai cái Bắc Phong cũng không so sánh được trên Tần Nhai, chẳng qua Bắc Phong trên người món đó áo giáp cũng là quá bền bỉ. Tần Nhai trường thương mỗi một lần công kích đánh vào phía trên, cũng chỉ là phát sinh liên tiếp hoa lửa, hắn công kích, đúng là không làm gì được cái này áo giáp, cái này khôi giáp phòng ngự, thật mạnh, Tần Nhai ám tự kinh ngạc, nhưng hắn cũng không sợ hãi, trường thương thế tiến công một cái tiếp nhận một cái, đóng ngoặc vuông, tuyệt không thần quang, quanh thiên chiến chủ y, vô tận chiến uy chờ đối với bổn nguyên chi lực vận dụng mà khai phát ra chiêu thức liên tiếp thi triển, uy thế đáng sợ tột cùng. Cho dù là Bắc Phong trên người bộ áo giáp này cường thịnh trở lại, cũng không qua nổi Tần Nhai cùng oanh lạm tạc, dĩ nhiên là xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách tới, thực lực của người này vẫn còn ở ta tưởng tượng chi lên. Bắc Phong âm thầm nghĩ tới, phong hỏa bổn nguyên chi lực toàn lực thôi động, tu vi của hắn so với Tần Nhai cao hơn không thiếu, phong hỏa bổn nguyên lẫn nhau dung hòa gian bộc phát ra lực lượng cực đáng sợ, làm cho Tần Nhai chịu không ít đau khổ, hai người kịch chiến, lại đi cổ đạo 600 dặm, ở chỗ này vô số thạch điêu dị thú hướng hai người khởi xướng công kích, chẳng qua ở hai người cái kia cường hãn năng lượng trùng kích xuống, hoàn toàn không có một con có thế đến gần, dần dần, lại đi qua cổ đạo 600 dặm, 700 dặm địa, cổ thụ thông thiên, vô số cây mây vũ điệu mà ra, hai người vừa chiến đấu, một bên ứng phó vô số cây mây, thuận liền đem cái kia cổ thụ đánh nát, chiến cho tới bây giờ, song phương tiêu hao đều đã phi thường lớn, cũng có thể phân ra thắng bại. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, nhìn phía Bắc Phong, hai người ánh mắt va chạm, đều là xem hiểu giữa lẫn nhau ý tứ, bọn họ, sẽ phải thi triển mạnh nhất chiêu, này chiêu quá về sau, thắng phụ cũng đem rốt cuộc, đến đây đi, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, khí thế bỗng nhiên thu liễm, thế nhưng cái kia cổ vô hình trong lực áp bách cũng là càng thêm mạnh mẽ, ngay sau đó, thần chiến, u minh, không gian, hủy diệt, Tử vi ngũ chủng đại đạo bổn nguyên ở quanh người hắn lưu chuyển, trong nhấp nháy liền hóa thành một kinh hải uy năng dậy sóng, chấn thiên hám địa, chỉ là một luồng giật tản ra ngoài năng lượng, để bên ngoài mặt đất dưới chân trong nháy mắt lõm xuống, hình thành một cái trăm trượng hố to, tuy là cũng chỉ có trăm trượng, nhưng đừng quên, nơi này là cổ đạo, ở cổ đạo trong cái kia cổ áp lực thật lớn xuống, hết thảy công kích lực phá hoại cũng đều sẽ bị áp chế lại, có thể ở trong đó hình thành trăm trượng hố to, bên ngoài lực lượng chí ít thất tinh thiên vương tiêu chuẩn, mà Tần Nhai hôm nay tu vi vẻn vẹn là chân thần bát trọng, nhưng như vậy thì cụ bị thất tinh thiên vương tiêu chuẩn chiến lực, xác thực là nhường cảm thấy khiếp sợ. Ngân Trảng, Lý Ngao đám người nhìn đối phương, như nhìn quái vật vậy, rất cường đại, không nghĩ tới hắn cường đại tới mức này, lấy chân thần bát trọng năng lực cùng Bắc Phong kịch chiến tới mức này, bất phân cao thấp, theo trình độ nào đó đi lên nói, hắn đã thắng Bắc Phong, đúng vậy a, yêu nghiệt như thế, là ta cuộc đời ít thấy, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a, yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Bắc Phong cũng ngưng trọng nhìn đang không ngừng thôi động bổn nguyên lực lượng Tần Nhai, tiếp theo bắn, hắn cầm trong tay kiếm lớn màu đen ném ra không trung, phong hỏa bổn nguyên chi lực điên cuồng thôi động, không ngừng ngưng tụ ở trong đó, chỉ thấy một bàn bạc sát khí cùng phong hỏa bổn nguyên chi lực chợt kết hợp lại cùng nhau, ông, chỉ thấy cái này cử kiếm kiếm phong chỗ lại có từng đạo phong hỏa lực đang lưu chuyển lấy, tràn ngập ra uy áp kiêu ngạo sắc Tần Nhai mảy may, bảo táp, ác diễm ở hư không tàn sát bừa bãi, hình thành một mảnh như cấm địa một dạng tồn tại, này thì cho dù là một cái tứ tinh thiên vương tới gần, cũng tuyệt sẽ bị trong nháy mắt cho nghiền ép, cái này chủng lực lượng, quá cường đại rồi, ta là phong ấn không gian bên trong đệ nhất cường giả, qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu người khiêu chiến quá ta, nhưng chẳng bao giờ có người có thể đánh bại ta, Tần Nhai, ngươi cũng không ngoại lệ, Bắc Phong gầm thét, đem phong hỏa lực lượng thôi động đến mức tận cùng, tiếp đó, chiếc kia kiếm lớn màu đen đang hấp thu đại lượng phong hỏa bổn nguyên chi lực về sau, lại bị cháy sạch đỏ bừng, như một khối bàn ủi vậy, một không gì sánh được khí tức đáng sợ bộc lộ ra ngoài, mọi người thấy thế, không khỏi tâm kinh sợ không ngớt, theo cây kiếm kia, bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, đó là so với cổ đạo 800 dặm mà kiếm khí còn cường đại công kích, đến đây đi, để cho chúng ta phân ra thắng phụ đi, Bắc Phong gầm nhẹ, chiếc kia cự kiếm chợt như lưu quang bắn nhanh mà ra, mà Tần Nhai cũng không có sơ suất, ngũ chủng bổn nguyên lực lượng trải qua dung hòa, đạt tới trước nay chưa có trình độ cường đại, một thương đánh ra, này cổ năng lượng đã ở trong nháy mắt rút xuống mà ra, phanh, một đạo thải quang bốn phía chùm tia sáng trong nháy mắt xẹt qua hư không, chùm tia sáng, cự kiếm, hai cổ sức mạnh to lớn trong nháy mắt va chạm tại một cái, ầm ầm trung, hai người va chạm sát na, thiên địa trước một hồi vắng vẻ, ngay sau đó bộc phát ra trước nay chưa có khủng bố trùng kích, sao động bốn phương tám hướng, trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, này cổ năng lượng giống như một đầu ác thú vậy, điên cuồng cắn nuốt quanh mình tất cả, đại địa, hư không ở một sát na đều hóa thành tro tàn, tự liền cổ đạo bên ngoài tất cả mọi người bị này cổ năng lượng sở chấn động lay động, lui lại mấy trăm dặm, thật là đáng sợ lực lượng, cư nhiên có thể lao ra cổ đạo, đúng vậy a, hai người này quá biến thái, này chiêu quá về sau, thắng phụ cũng nên rốt cuộc, ùng ùng, năng lượng đang điên cuồng khơi thông, ở sấp xỉ 10 cái hô hấp sau mới dần dần lắng lại sóng gió, khói bụi cuồn cuộn trung. Mọi người vội vã ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy nhất người đỉnh thiên lập địa, tên còn lại, quỳ gối quỳ xuống đất, thắng phụ rốt cuộc, thắng người là Tần Nhai, Bắc Phong, ngươi thất bại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.